Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1688. Nhìn bộ dạng thành công, Đinh Trường Sinh tuy rằng nhìn không ra thành công rốt cuộc có biết việc này hay không, nhưng chính mình tìm đến thành công, thứ nhất là vì chuyện tiền từ trên thành phố rót xuống, quan trọng nhất vẫn là muốn thành công đề tỉnh Kha Tử Hoa, hắn không muốn làm tuyệt, nếu không, về sau cũng không tốt nhìn mặt nhau. Thành công, làm người không nên quá đoạn tuyệt, nếu không về sau sẽ không còn quan hệ qua lại, chúng ta là người Bạch Sơn, hơn nữa cùng anh nhận thức, ít nhiều đều có liên quan với Kha Tử Hoa, cho nên, tôi đối với hắn có thể nói là nhường nhịn thêm một lần nữa, nhưng nói như thế nào đây, tôi cùng hắn ở giữa duyên phận đã hết, mong anh theo bên trong quay vần tác động đến hắn một chút, tôi ở tại Bạch Sơn thời gian cũng không dài đâu, không muốn nghĩ đến việc bị huynh đệ phản bội, đến lúc đó thì không còn đường sống đê, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh nếu đã đem lời nói phân thượng đến đây rồi, thì mình còn có thể nói cái gì nữa, vì thế thành công gật đầu nói, minh bạch, việc này giao cho tôi, để tôi xử lý a. Đinh Trường Sinh cùng thành công lại trao đổi thêm một hồi, sau đó hắn xuất môn về nhà, lúc này hắn không chú ý đến, tại cổng của cư xá thành ủy, cách không xa ngừng lại một chiếc xe, một người cầm lấy ống nhòm hồng ngoại quan sát tình huống của bên này, mãi cho đến Đinh Trường Sinh biến mất tại bên trong màn đêm. Gia hỏa kia đã trễ thế này, đến đây đến nhà ai đây? Kha Tử Hoa ngồi ở ghế sau, thầm nói, tôi nói rồi, cậu quá mẫn cảm, hắn đến nơi này thì còn có thể làm gì nữa, thừa dịp trong đêm không có người chú ý, mang tặng lễ cho những lãnh đạo, được rồi, việc này cậu không cần phải để ý đến, lát nữa tôi đi hỏi bảo vệ cổng là được. Ngồi ở ghế tài xế, Hạ Phi không thèm để ý chút nào nói, bọn họ nhận được thuộc hạ hồi báo, nói là trong đêm tối Đinh Trường Sinh ra khỏi nhà đi đến cư xá thành ủy, chỉ là không biết đến trong nhà lãnh đạo nào, vốn là Kha Tử Hoa cũng không để ý nhiều lắm, nhưng vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh quỷ kế đa đoan, nói không chừng nhân cơ hội này, có khả năng chạy tới cái nhà của người đàn bà giáo sư kia, cho nên mang theo Hạ Phi chạy tới. Vì thế khi xe Đinh Trường Sinh đi rồi, bọn hắn từ ở phía sau, xa xa đi theo xe hắn, nhưng làm cho người ta thất vọng chính là gần đây Đinh Trường Sinh lại đàng hoàng hơn. Theo từ cư xá thành ủy đi ra, một đường cũ quay trở về cư xá khu ủy, gia hỏa kia chẳng lẽ là đã thay đổi đức hạnh, Kha Tử Hoa thầm nói, nhưng suy nghĩ, không đúng, gia hỏa kia đến cư xá thành ủy, nhất định là vì gặp lãnh đạo nào đó, xong rồi vội vàng chạy về nhà, đó là có các nữ nhân kia chờ ở trong nhà, hắn làm sao quên được hai nữ nhân này, nhất là nữ nhân xinh đẹp kia, vốn mông ngồn ngộn làm cho trong lòng người ngứa, đáng tiếc. Nữ nhân tốt như vậy lại để cho Đinh Trường Sinh hưởng dụng. Đi thôi, Kha cục, trở về ăn uống chút gì đi a, cả đêm phía rồi, đói bụng. Hạ Phi nói, tôi biết Đinh Trường Sinh vì sao trở về rồi. Hôm nay nhà của hắn có đến hai nữ nhân, đều là hàng tuyệt đỉnh số một, lại là từ Kinh Thành đến. Trong đó có một cô gái mà từ trước đến giờ tôi chưa từng thấy qua có khí chất như vậy. Tôi đã theo nàng từ Bắc Kinh cho đến suốt quãng đường về Bạch Sơn. Ai, thật đáng tiếc. Đinh Trường Sinh đã thu vào trong túi nữa rồi. Kha Tử Hoa thần sắc thay đổi, chậm rãi nói, Hạ Phi là một kẻ có tiếng háo sắc, tại bên trong hội sở có nhiều cô gái trẻ như vậy thì cũng hiểu rồi. Kha Tử Hoa cũng biết chính mình dù sao cũng không còn hy vọng nhúng chàm với cô gái kia rồi. Nhưng Hạ Phi thì khác biệt, gia hỏa kia thì ỷ vào có hậu trường, nói không chừng sẽ có lá gan đó. Vì treo khẩu vị Hạ Phi cho nên Kha Tử Hoa lập tức đem diễn tả tần mặt như là tiên nữ. Nếu như Hạ Phi dám cùng Đinh Trường Sinh đao thật thương thật đụng độ, chính mình bên này chẳng phải là ngồi thu ngư ông đắc lợi sao? Hạ Phi tuy rằng không ngốc, nhưng mỗi khi bắt gặp việc liên quan đến nữ nhân, thì đầu óc không đủ dùng rồi. Lúc ấy ngay cả Lâm Xuân Hiểu là một người đàn bà nổi tiếng như vậy, cũng từng bị hắn quấy rầy qua, huống chi chỉ là một nữ nhân vô danh này. Này này! Kha cục, nghe cậu ca tụng nàng đến mức như vậy, thực sự là có tốt đến mức như thế không? Hạ Phi vừa lái xe, vừa cười nói, lừa anh làm gì, nhìn tấm hình này đi, là lúc ngồi trên xe hỏa cao tốc tôi chụp đấy. Kha Tử Hoa để chứng minh lời nói, còn lấy ra tấm hình tầng mặt đưa cho Hạ Phi nhìn. Ừ, xác thực là cực phẩm, nhưng nữ nhân này có bối cảnh ra sao? Hạ Phi hỏi, không biết, bất kể nàng có bối cảnh gì, cùng chúng ta có cái gì quan hệ chứ? Nàng hiện tại hẳn là nữ nhân của Đinh Trường Sinh, nói không chừng bây giờ đang nằm ngửa dạng hai chân ra để cho Đinh Trường Sinh cắm vào thân thể kìa. Kha Tử Hoa tiếc nuối nói, Hạ Phi khóe miệng nhếch lên, nhìn ra được, tên Kha Tử Hoa này cũng là bị mỹ mạo tầng mặt mê hoặc, đây là hình chụp chỉ là nửa người trên, nhưng dung mạo tầng mặt xinh đẹp cùng hai bầu vú cao ngất, đủ để cho bất kỳ một nam nhân nào cũng kịch liệt phân bổ chất adrenaline, đây là khẳng định. Kha Tử Hoa làm gì mà nhìn không ra biểu cảm của Hạ Phi, gia hỏa này thì có sắc đảm, xem như là âm mưu của mình đã thực hiện được, vì thế hắn bảo Hạ Phi đưa mình về nhà ngủ. Hạ Phi giữ lấy tấm hình Kha Tử Hoa phát từ điện thoại chuyển qua cho mình, trên đường lái xe trở lại hội sở, tìm đến tên gia hỏa An Nhân, đem tấm hình này phát qua cho hắn. Lão bản, cô gái này là ai, có thể bán được giá tốt đấy. An Nhân nói, mày điên à, nữ nhân tuyệt đẹp như vậy mà tùy tiện bán. Mày mang theo vài người, nhìn chằm chằm vào cô gái này, bây giờ cô ta đang ở tại cư xá khu ủy Bạch Sơn đấy, khi thấy nàng đi ra ngoài, thì gọi điện thoại cho tao, lão tử muốn tận mắt nhìn xem như thế nào. Nghĩ đến lúc này nàng có khả năng đang bị Đinh Trường Sinh đè ra giao hoang hưởng dụng, Hạ Phi trong lòng xuống dốc. Đinh Trường Sinh sau khi về đến nhà, trong phòng khách đang mở ra điều hòa, thật là mát mẻ, sau bên ngoài ít nhất thấp hơn vài độ, mà chỉ có một mình Tần Mặc ngồi tại trên sofa lật tạp chí, xem tivi, đợi Đinh Trường Sinh. Một thân váy áo đồ ngủ sợi tơ trắng nõn, sợi tơ váy ngủ rủ xuống, một cách tự nhiên đã đem toàn bộ thân thể nàng phát họa ra vô cùng tinh tế. Mái tóc dài ẩm ướt, một phần tóc theo từ bên trái rủ xuống đến trước ngực, cái cổ thon dài trắng nõn như ngà voi, trên mặt đẹp da thịt tuyết trắng trong suốt hiện ra màu ửng đỏ hoa hải đường, trên đôi môi hồng nhuận lúc nói chuyện khẽ trương khẽ hợp dễ làm cho người xúc động. Cái váy ngủ che không được một thân hình uyển chuyển hình chữ S. Một đôi bầu vú săn chắc dựng đứng cao cao, ở trước ngực hình thành một phong cảnh với cái khe vú xinh đẹp, eo thon tinh tế, một đôi đùi đẹp thon dài mượt mà, phối hợp với bờ mông rất tròn nhếch lên, càng thêm động lòng người. Nhìn cái gì chứ? Trở về trễ, lại còn uống lên nhiều rượu như vậy. Nghe được tiếng chân Đinh Trường Sinh tiến đến, Tần Mặc đứng dậy kéo lấy dép lê đến cửa, tiếp nhận tay hắn điện thoại cùng cái cặp công văn, nhíu mày nói, thì nhìn cô, đột nhiên tôi phát hiện, bộ dạng cũng không tệ lắm. Đinh Trường Sinh cười cười nói hưu nói vượng, có mấy người dám chê bộ dạng của tôi. Tần Mặc nhìn đến Đinh Trường Sinh cởi giày có chút lảo đảo, liền gấp gáp đến đỡ hắn. Bây giờ nếu nàng không lưng cởi giày thay dép cho Đinh Trường Sinh, mặt nàng vẫn còn rất mỏng không vượt qua xấu hổ, nên hiện tại thật đúng là làm chưa được, cho nên cùng lắm cũng chỉ là đỡ lấy Đinh Trường Sinh mà thôi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1689, thật xấu hổ, ngày đầu tiên cô mới tới thì đã bị mất đồ, vẫn chưa có tìm thấy được. Đinh Trường Sinh thật có lỗi nói, mất rồi thì thôi, không phải là còn anh lo cho tôi sao? Tôi đến đây là tìm nơi nương tựa, anh không nhanh như vậy liền muốn đuổi tôi à? Tần Mặc cười nói, làm sao lại đuổi cô chứ? Cô cứ an tâm ở tại nơi này chơi đùa. Đinh Trường Sinh duỗi tay vuốt ve khuôn mặt Tần Mặc, có khả năng là Tần vẫn chưa có thói quen loại thân thiết này, cho nên khi Đinh Trường Sinh tay duỗi tới, nàng theo bản năng tránh khỏi tay hắn. Đinh Trường Sinh lúng túng, xin lỗi, đây là thói quen rồi. Đinh Trường Sinh không lựa lời, lại nói như vậy, cái gì? Nói như vậy, chắc anh thường xuyên vuốt ve khuôn mặt của các phụ nữ à? Tần Mặc đỏ mặt trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói, nào có, tôi chỉ là, hừ, sắc ma. Ừ, muốn sắc ma thì tôi sẽ làm sắc ma, đúng rồi, các nàng kia đâu rồi, đã ngủ chưa? Đinh Trường Sinh nhìn quanh trong không có người rồi, hỏi, đã ngủ hết rồi, anh uống nhiều rượu như vậy, có ăn gì chưa? Có muốn ăn chút gì hay không? Tần Mặc hỏi, chịu đói chút cũng được, không làm phiền đến cô, đi ngủ đi, tôi tự mình nấu chút gì ăn là được. Đinh Trường Sinh nói xong đi vào phòng bếp nấu mì, để tôi nấu mì cho, anh đi tắm rửa, một thân toàn mùi rượu. Tần Mặc nhíu mày nói, nước lạnh tưới xuống toàn thân, Đinh Trường Sinh thanh tỉnh lại rất nhiều, hắn ngồi xếp bằng tại phía trên sàn, khô nóng trên người dần dần tiêu trừ, trước mắt tình thế đối với mình càng ngày càng bất lợi, mình cũng không biết dưới loại tình huống này thì phải phá nước cờ này từ chỗ nào. Lau nước sạch sẽ trên người, hắn mặc một cái quần cộc rộng thùng thình bước ra cửa phòng tắm, áo cũng không có mặc, trên thân bắp thịt từng cục hiện ra. Tần Mặc còn chưa có nấu xong, Đinh Trường Sinh chân trần đã đi phòng bếp. Nhìn thấy cái váy ngủ bằng tơ trắng của Tần Mặc mặc xuyên suốt qua ánh đèn, hai mảnh thịt mông duyên dáng yêu kiều, hắn thật sâu cảm giác được, cái mông của nàng, là cỡ nào đầy đặn, cỡ nào dài rộng, cỡ nào có thể mang đến cảm thụ dục tiên dục tử cho nam nhân. Vừa mới dội nước cho tỉnh xong, cơn khô nóng lại bắt đầu tụ tập lại, vì thế Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng đi tới, bởi vì mở ra máy hút khói có tiếng ồn, cho nên Tần Mặc chưa phát hiện Đinh Trường Sinh đến, thẳng đến Đinh Trường Sinh duỗi tay từ sau lưng nàng ôm lấy, thì Tần Mặc lúc này mới a một tiếng kêu ra, cũng may là nàng không có lớn tiếng, nhưng vẫn làm kinh động đến Diêm Lệ. Diêm Lệ trước đó đi ra nhìn thấy Đinh Trường Sinh đã quay trở về, thì nàng đã quay trở lại bên trong phòng ngủ. Anh làm cái gì vậy? Làm tôi sợ muốn chết. Tần Mặc một tay vỗ lấy bộ ngực, nàng muốn Đinh Trường Sinh lấy tay ra, nhưng Đinh Trường Sinh vẫn không buông ra. Theo tôi vào trong phòng ngủ đi. Đinh Trường Sinh tại bên tai Tần Mặc nhỏ giọng hỏi, anh nghĩ cái gì vậy? Anh xem tôi là cái gì? Tôi từ xa đến đây, để cùng đi ngủ với anh sao? Tần Mặc hứa một cái nói, làm gì mà nói khó nghe như vậy? Cô ngàn dặm tập kích đến đây chỉ là vì tình, vì nhớ tôi. Dù sao thì tôi vẫn luôn cho rằng cô là một nữ nhân xuất sắc nhất trong những nữ nhân mà tôi nhận thức. Ngay cả cái kia là cái gì? Tần Mặc nghe được Đinh Trường Sinh khen mình, trong lòng giống như được rót mật vào. Nhưng Đinh Trường Sinh chỉ nói nửa chừng, làm Tần Mặc tò mò, thế nào cũng hỏi cho rõ. Chẳng biết đây có phải là bản sự tán gái của Đinh Trường Sinh hay không, lấy việc nói một nửa chứng rồi thôi, mà lòng hiếu kỳ của nữ nhân một khi bị treo lên, nói cách nào để cho các nàng thỏa mãn thì phải dựa vào bản lĩnh. Nếu dựa vào hiện tại mà nói, thì nhìn thấy cô có chút cao lãnh, làm cho người ta phải cân nhắc, không dám dễ dàng tới gần. Nói dốc, không phải là anh đang dựa vào người tôi, còn chưa đủ gần sao? Tần Mặc thật cũng không muốn nói ra lời nói ngay như vậy, nhưng bởi vì nàng cùng Đinh Trường Sinh thời gian này tiếp xúc thường xuyên, bất tri bất giác lây lấy bản tính của hắn, cái gì cũng dám nói. Hơn nữa khi hắn dùng tư thế ôm lấy nàng từ phía sau này, lúc nói chuyện Tần Mặc rõ ràng cảm giác được cái đồ vật dưới hạ thể của hắn đang cương cứng chỉ vào chính giữa cái khe mông của mình, rất cứng rắn, cực nóng, điều này làm cho nàng cảm thấy thẹn thùng, gần bao nhiêu vẫn có khoảng cách, nếu có thể nhập vào sâu hơn một chút thì tốt hơn. Đinh Trường Sinh không biết liêm sỉ nói, hừ, nam nhân các người trừ bỏ cái chuyện này, không còn có việc khác sao chứ? Có chứ, chính là đang muốn làm cái chuyện này. Đinh Trường Sinh càng thêm vô sỉ, thừa dịp cái cơ hội này đối với Tần Mặc giở trò. Lúc bắt đầu, Tần Mặc kháng cự, nàng nhớ đến lúc tại tầng hầm nhà của mình đưa môi thơm lên cho hắn. Hiện tại nàng cảm thấy mình thật sự là quá dung túng cho Đinh Trường Sinh rồi, tốc độ gần gũi như vậy quá nhanh, chính mình có chút không chịu nổi. Trái tim của nàng nhảy lên gia tăng tốc độ, cả người bắt đầu nóng lên, nhưng nàng rõ ràng, cái loại nóng lên này, không phải là bởi vì nhiệt độ nóng lên lúc mình đang nấu mì, mà là nguồn nhiệt do bị Đinh Trường Sinh mở ra, chính mình nghĩ nên kiềm chế lại nhưng không kềm nổi. Bàn tay của nàng đã bị Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng lấy ra, hắn tấn công trên thân thể nàng như vào chốn không người, một đường công thành nhổ trại, chỉ trong chốc lát, Tần Mặc cảm giác bên dưới hạ thể của mình đã không yên. Từ trong khe thịt âm hộ đã là dính nước nhờn, Tần Mặc đột nhiên cảm giác thân dưới mát lạnh, cái váy đã bị Đinh Trường Sinh xốc lên, lúc này có thể rõ ràng cảm giác được cái đầu của hắn đã tiến vào bên trong váy mình, hơi thở lửa nóng của hắn phà nhã tại trên bẹn đùi mình, mang đến một loại ngứa nhột khác thường, cái mùi ấm áp của cơ thể, cặp đùi non mịn, cái mông tuyết trắng săn chắc được cái quần lót nhỏ hồng nhạt vây quanh bên trong, lộ ra hai bên mông thịt đặc biệt mê người. Hô hấp của Hắc Trường Sinh thoáng cái dồn dập, hắn nhẹ nhàng mà bắt lấy hai bên mông nàng, nhịn không được dùng mặt tại trên cái mông tròn trịa cọ sát, vừa cọ sát một chút thì Tần Mặc cũng có cảm giác chịu không được rồi, từ thân dưới truyền đến cảm giác làm cho đầu óc nàng hơi choáng váng, nàng nhẹ nhàng một tiếng rung giọng hỏi, anh, lại muốn, hắn không trả lời, một bên hai tay chậm rãi hướng đến phía trước sờ soạn, vừa vén cạnh đường viền quần lót qua một bên, trong nháy mắt một cái âm hộ non nớt ấm áp đập vào mặt hắn. Mang theo một chút cái mùi nhàn nhạt dịch nhờn âm đạo tiết ra bay vào trong lỗ mũi hắn càng là khiêu khích chí mạng. Đừng, đừng, Tần Mặc cũng không cự tuyệt dứt khoát, dù sao dưới loại hoàn cảnh này cũng đủ kích thích nàng động tình rồi, làm cho nàng cũng có chút chờ mong sẽ là cái tư vị dạng gì. Vẫn còn cái váy phủ xuống trùng đầu hắn ở bên trong cái âm hộ nàng, nhưng vẫn có thể rất rõ ràng chứng kiến cái âm hộ phấn nộn mê người của nàng, khe thịt màu hồng nhẹ nhàng mấp máy, thảm lông đen còn tơ mềm mại như nhung. Khu vực dọc theo hai mép nhỏ lông đen lòn thưa thất hiện ra da thịt vừa hồng vừa mềm, làm cho người ta hận không thể một ngụm nuốt vào trong bụng. Đinh Trường Sinh tranh thủ thời gian không thể chờ đợi liền hướng đến nơi khe thịt âm hộ của nàng hôn lên, lập tức Tần Mặc cũng khó kìm lòng nổi rên rỉ một tiếng, đầu óc của nàng trong nháy mắt giống như bị sấm chớp lóe lên, khi đầu lưỡi của hắn liếm đến trên đầu âm hạch của nàng, trong khoảnh khắc đó, đầu nàng trống rỗng, cơ hồ không còn có năng lực suy nghĩ đến chuyện gì nữa. Tiếng rên nhẹ của nàng như tiếng mèo con kêu quả thực chính là thôi tình thánh dược, càng làm Đinh Trường Sinh thêm hưng phấn khó nhịn, hắn hai tay búng hai bên mép ngoài của nàng ra, bắt đầu dùng đầu lưỡi tiến vào trong khe thịt non liếm láp, lập tức làm cho âm hạch mẫn cảm của Tần Mặc liền mộng nước nhú đầu ra, không được, Tần Mặc lập tức thấy mình hỏng mất rồi, nàng cắn răng không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ, nhưng bên dưới cái âm hộ bị đầu lưỡi của hắn bú liếm linh hoạt như vậy, làm cho nàng thoải mái đến độ choáng váng rồi. Đinh Trường Sinh cảm thụ được thân thể của nàng run rẩy càng phát ra lợi hại, mới chốc lát, hai mảnh mép nhỏ đã sung huyết như là cánh hoa mỹ lệ, hắn càng thêm ra sức vì nàng mà bú liếm lấy, đầu lưỡi thô ráp khi thì cuốn thành một đoàn hướng trong lỗ nhỏ xíu âm đạo chọc vào, khi thì ngậm lấy âm hạch mút hút, hắn bú liếm theo kỹ thuật thành thạo như vậy, thì làm gì mà Tần Mặc có thể chịu được. Không đầy một lát, nàng liền không nhịn được, a, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ lần đầu tiên lại thành công. Như vậy chẳng phải là quá đơn giản hay sao? Thừa dịp Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ do dự có nên đè nàng ra giao cấu ngay tại chỗ này hay không, thì Tần Mặc đã tránh được ra khỏi người của Đinh Trường Sinh, nàng sửa sang lại cái quần lót, rồi một đường chạy trở về phòng ngủ, đem cửa phòng đóng lại thật mạnh vang dội. Tần Mặc đóng cửa lại, dựa vào phía trên cửa, vỗ lấy bộ ngực của mình, miệng thở hổn hển, nhìn về phía giường thì Diêm Lệ còn chưa ngủ đang trợn mắt há mồm nhìn nàng, chỉ trong chốc lát này đã xảy ra chuyện gì? Cô không có sao chứ? Diêm Lệ hỏi. Diêm Lệ cũng là nữ nhân, nàng há có thể nhìn không ra Tần Mặc vừa mới xảy ra chuyện gì. Nàng thực muốn đi ra ngoài cùng Đinh Trường Sinh đánh một trận, nhưng nhìn ra được đến, Tần Mặc có vẻ là đang hưởng thụ sự quấy rầy như vậy của Đinh Trường Sinh. Trên mặt một mảnh đỏ ửng cũng đã chứng minh là nàng tự nguyện. Hơn nữa lúc Tần Mặc leo lên giường thì vô tình tốc váy, Diêm Lệ nhìn thấy rất rõ ràng từ nơi trung tâm cái quần lót hồng nhạt kia đã thấm ướt một mảnh lớn dịch nhờn. Vậy thì Đinh Trường Sinh chẳng có bắt buộc Tần Mặc cái gì cả rồi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1690. Rạng sáng ngày hôm sau, Thành Công gọi điện thoại cho Kha Tử Hoa, hẹn gặp mặt, nhưng nhằm ngay lúc buổi sáng tòa án mở phiên tòa xét xử phân cục trưởng Lưu Quang Dương trước đây của khu Bạch Sơn, Kha Tử Hoa muốn đi dự thính, Thành Công bất đắc dĩ, cũng đành cùng đi đến tòa án dự thính, vì thế 9 giờ sáng, Kha Tử Hoa cùng Thành Công đã xuất hiện ở tại Pháp viện khu Bạch Sơn. Lúc này Lưu Quang Dương mang còng tay bị mang vào tòa án. Qua nhiều ngày không thấy, Lưu Quang Dương có vẻ già đi, tiều tụy lợi hại. Thành Công rõ ràng nhìn thấy Kha Tử Hoa tay siết lại quả đấm tức giận, vì thế nên nhẹ nhàng vỗ vai hắn một chút. Lưu Quang Dương cũng là rất đàn ông, dĩ nhiên, đây cũng là việc chẳng đặng đừng. Hắn đem toàn bộ sự tình đều nhận tội hết về mình. Một người trong phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn cũng không bị liên lụy moi ra, đây cũng là điều Đinh Trường Sinh lo lắng nhất, nếu không có ai liên lụy móc ra, thì sẽ có vài người cảm kích Lưu Quang Dương, mà phía sau Lưu Quang Dương chính là Kha Tử Hoa, chuyện này sẽ đối với Lưu Chấn Đông rất bất lợi, vốn Đinh Trường Sinh cho rằng có thể nhân cơ hội vụ án của Lưu Quang Dương mà ra tay dọn dẹp phân cục cảnh sát khu Bạch Sơn, nhưng vụ án này xem như đã kết thúc làm xong mà không thu hoạch được thêm gì, vụ án này cuối cùng lại rất đơn giản. Đối với công tố viện kiểm sát, Lưu Quang Dương không giải thích gì, tất cả tội trạng hắn đều thừa nhận, cho nên toàn bộ vụ án kết thúc rất nhanh. Kha Tử Hoa cùng Thành Công cùng đi ra khỏi tòa án, Kha Tử Hoa sắc mặt tái xanh, trong lòng hắn lúc này hận chết Đinh Trường Sinh, đúng là Đinh Trường Sinh một tay đem Lưu Quang Dương đưa vào ngục giam, việc này không nhịn được. Tối hôm qua Đinh Trường Sinh có đến gặp tôi, Thành Công nhỏ giọng nói, thật ra chuyện này Kha Tử Hoa đêm qua lúc về nhà không lâu thì cũng biết. Là do Hạ Phi nói cho hắn, Đinh Trường Sinh đi đến nhà Thành Thiên Hạc, chỉ là để gặp Thành Thiên Hạc hay là gặp Thành Công thì không thể biết mà thôi, hả? Hắn nói cái gì? Kha Tử Hoa dịu đi một chút tâm tình của mình, hỏi, có một số việc mà cậu đã làm với hắn, Thành Công âm thanh không cao, nhưng ngữ khí rất nghiêm khắc, lúc này đang tại bên ngoài cổng pháp viện, loại tình huống này trước giờ hiếm thấy, hắn và Thành Công đã có nhiều năm quan hệ, cho nên rất là quen thuộc tính nết của đối phương. Lần này Thành Công nghiêm khắc, làm trong lòng Kha Tử Hoa có chút run run, em đã làm. Có việc Lưu Quang Dương thì có phải hắn làm hay không? Hơn nữa so với em, hắn làm còn tốt hơn nữa kìa. Kha Tử Hoa không phục nói, Lưu Quang Dương bị trừng phạt là đúng tội, hắn làm chuyện sai lầm, làm trái pháp luật, ai cũng không giúp được hắn. Nhưng cậu đối với sau lưng Đinh Trường Sinh thì làm những chuyện kia, không phải là hắn không biết. Tối hôm qua hắn gặp tôi nói về việc này. Làm người nên lưu lại cho người một con đường, không nên làm tuyệt, dùng người đến tử lộ, nếu không thì sẽ gặp họa đấy. Đây là lời hắn nói, Kha Tử Hoa mắt trừng, hỏi, Thành Công liền mắt nhìn Kha Tử Hoa, nói, đúng là hắn nói, nhưng cũng là ý của tôi hiểu cách làm người của Đinh Trường Sinh này, người không đụng hắn sẽ không chủ động cắn người, cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy? Hoa tử, chúng ta đã có quan hệ với nhau nhiều năm như vậy, tôi cũng hiểu cậu. Cậu quá ngông cuồng cứ cho mình là có bản lĩnh hơn người, điểm này tôi đã nhắc nhở qua, làm quan lớn thì còn có quan lớn hơn nữa, không với đến được đâu. Trên cái thế giới này người mạnh hơn cậu còn có rất nhiều người đấy, cậu có thể so đấu hết với tất cả không? Thành Công nhìn Kha Tử Hoa trên cổ gân xanh lộ ra, nói, em không muốn cùng ai so đấu, cũng không có muốn cùng Đinh Trường Sinh so, nhưng do hắn không biết làm người, chúng ta cùng hắn có quan hệ như thế nào? Hắn có nể mặt mũi chúng ta một chút nào không? Kha Tử Hoa giảm thấp xuống âm thanh, Thành Công lắc đầu, không nhắc lại, đi đến ô tô của mình, sau đó chậm rãi chạy vào ngã tư đường, trong lòng thở dài, Kha Tử Hoa đã không thể phân biệt lý lẽ, dạng người này thì trước sau gì cũng bại sự, hắn chính mình vùng vẫy bên trong vũng bùn của mình, nếu không tự kiềm chế, sớm muộn gì cũng sẽ bị nhấn chìm chết đuối. Nhìn Thành Công âm thầm rời đi, Kha Tử Hoa trợn mắt há mồm, lập tức trong đôi mắt bột phát ra cái nhìn tàn khốc. Nếu như Thành Công nhìn đến ánh mắt tàn khốc này, khẳng định không rét mà run. Xác thực, Kha Tử Hoa điểm mấu chốt thanh tĩnh đã không có, đây là điều đáng sợ nhất. Một người một khi đã không có điểm mấu chốt thanh tĩnh, thì có khả năng hoàn toàn đánh mất bản tính của mình. Lúc này Thành Thiên Hạc không nghĩ tới, đó là sau khi trở về nhà vài ngày thì liền nhận được điện thoại từ trên văn phòng ủy ban tỉnh, chủ tịch Lâm Nhất Đạo muốn gặp ông. Mới đầu thì Thành Thiên Hạc còn cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng sau khi xác nhận, lúc này mới ý thức được, việc đầu tư tình cảm của mình xem như đã dùng được rồi. Ngày mai con gác lại toàn bộ các sự việc, theo cha cùng đi lên tỉnh một chuyến nữa. Buổi tối, nhìn thấy con trở về, Thành Thiên Hạc đối với Thành Công nói, đi tỉnh. Làm gì? Thành Công ngạc nhiên hỏi, trên văn phòng ủy ban tỉnh báo cho cha, Lâm chủ tịch muốn gặp cha, vì thế con đi theo cùng cha chứ. Thành Thiên Hạc nói, Lâm Nhất Đạo nhanh như vậy đã phát tin. Cũng rất chuyên nghiệp à. Thành Công cười nói bậy bạ, lời như vậy, đi ra ngoài càng không thể nói, con không biết Phạm Húy kiên kỵ sao? Thành Thiên Hạc trừng mắt nhìn Thành Công, nói, cha là người trong quan trường, cha đi là gặp lãnh đạo của cha, con đi theo làm gì? Chẳng lẽ Lâm tỉnh trưởng có khả năng muốn gặp con sao? Thành Công không muốn đi nên nói, cha đi gặp lãnh đạo, con đi theo cũng không có nhàn rỗi đâu, cha thông qua mối quan hệ nghe được, từ lúc lão gia tử Lâm gia qua đời. Đứa con trai bảo bối của chủ tịch Lâm vẫn muốn nán lại tại Bắc Kinh, Lâm Nhất Đạo lại sợ tiểu tử kia một mình ở tại Bắc Kinh gây họa, cho nên mới mang theo đến tỉnh Trung Nam. Con đi theo cha, chính là tìm cách làm quen với tên thiếu gia này, dẫn hắn đi ăn chơi là được, về phương diện này thì con rất rành. Thành Thiên Hạc nói, ai ui, cha à, con là người làm kinh doanh, còn phải buôn bán, làm gì mà có thời gian bồi tiếp một tên thiếu gia xa lạ đây này, con vẫn không rõ sao. Cha của con bân giờ tại trên tỉnh xem như là trên trán đã khắc chữ rồi, khắc chữ đúng là Lâm gia, đã bước đến bước này, không còn quay đầu lại được nữa, cho nên, nếu không chân chính đem việc này làm thành thật, thì chúng ta có thể sẽ bị thua thiệt nhiều. Thành Thiên Hạc bực bội nói, vốn cho rằng đi tham gia lễ tang là một chuyện tốt, nhưng không nghĩ tới bây giờ đâm lao thì phải theo lao rồi, có muốn quay đầu cũng không có đường, cho nên chỉ có thể là bám theo con đường của Lâm gia mà đi đến, theo con nhìn. Hiện tại Lâm Nhất Đạo tại tỉnh Trung Nam vẫn còn chưa có đứng vững, nếu như chúng ta đã lên thuyền giặc rồi, chi bằng sẽ làm đến cùng, nếu không, một khi Lâm gia ở tại tỉnh Trung Nam đứng vững gót chân, đến lúc đó chúng ta mới bám dính vào thì đã bằng thừa rồi. Thành Công nói, cha cũng nghĩ như vậy, cho nên, con theo cha đi lên tỉnh, cha đi gặp Lâm Nhất Đạo, con thì nghĩ cách tiếp cận cùng Lâm Bình Nam, hắn nghe nói là một kẻ ăn chơi trác táng, phục vụ hắn cho tốt vào, đến khi ra hoa kết trái. Có thể còn kiếm thêm được mớ tiền. Thành Thiên Hạc khinh thường nói, vậy cũng được a. Thành Công cuối cùng thì gật đầu, đến tỉnh, đi đến tiệm châu báu mua một sợi dây chuyền, giá cả chừng 10 vạn tiền là được rồi, vợ của Lâm Nhất Đạo tên là Trung Lâm Phong, để cha bảo mẹ con cùng đi với cha, Lâm Nhất Đạo sau này có thể ở tỉnh Trung Nam đứng vững gót chân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ít nhất cũng có khả năng kéo dài đến 10 năm, mà 10 năm sau đó, thì cha đã về hưu, đây cũng là thời điểm quan trọng nhất không thể không tính đến. Thành Thiên Hạc nắm chặt quả đấm, nhẹ nhàng gõ lên phía trên bàn, nói, con lo lắng chính là lão gia tử Lâm gia vừa chết, thì lực ảnh hưởng sẽ sụt giảm, về sau Lâm gia tại phía trên còn có bao nhiêu quyền hành, thật đúng là không nhất định, cho nên chúng ta cũng không thể tập trung lại một gốc cây Lâm gia này để thắt cổ chết, vạn nhất Lâm gia không được, hoặc là Lâm gia không chịu kết nối cùng chúng ta, hoặc là có quan hệ không tốt thì sao? Cha, phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy chỗ đó có thể dung được không? Thành Công hỏi, quầy, có Ngô Minh An bây giờ là bí thư của thành phố Giang Đô, khẳng định còn có khả năng đi lên cao, Cha muốn con cùng con gái của hắn là Ngô Nhật Lam có quan hệ qua lại, không phải là không có lý do, nói cho cùng, tất cả đều là vì lợi ích, cho nên con không cần phải phản ứng như vậy. Thành Thiên Hạc giáo huấn con nói, ách, chuyện này sau này hãy nói đi, hiện tại con không muốn nhắc đến. Thành Công kháng cự, về sau. Còn có bao nhiêu lần về sau, cơ hội là có thể tùy thời đều có hay sao? Lần này đi đến tỉnh thành, cha cũng sẽ cùng Ngô Bí Thư gặp mặt, nếu như có khả năng, cha sẽ nhân cơ hội nói một chút về chuyện này, con chuẩn bị tư tưởng trước đi. Thành Thiên Hạc mặc kệ Thành Công có đồng ý hay không, chuyện này là ông quyết tâm làm cho bằng được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1691. Trong lúc người khác ám tiễn lặng lẽ nhắm ngay Đinh Trường Sinh, thì thời điểm này gia hỏa kia còn đang bận bịu công tác văn minh đô thị, hắn cũng không có biện pháp nào khác, nếu thành phố đã chi tiền rồi, sớm một ngày phá dỡ di dời thì sẽ bớt đi xuất hiện tình huống phát sinh không mong muốn. Thậm chí Đinh Trường Sinh lúc này vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp uống miếng nước, thì Văn Nhược Lan cầm lấy tập đựng công văn tiến đến. À, mới sáng sớm, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Văn Nhược Lan sắc mặt không thích hợp, hỏi, ai? Đinh Bí Thư, có việc này thật bực tức, ngày hôm qua tôi đã ký thỏa thuận với một hộ đồng ý phá dỡ di dời, bọn họ đã đồng ý di dời gia cầm tới chỗ an trí, vốn là nói hay lắm, hôm nay sẽ di dời, nhưng sáng nay bọn họ suy nghĩ lại, thậm chí còn muốn tôi đi đến hiện trường, muốn một lần nữa thương lượng lại, người làm sao mà không coi trọng chữ tín đâu này. Văn Nhược Lan thở phì phì nói, nếu đã ký thỏa thuận rồi, tối hôm qua vì sao không phá dỡ di dời ngay luôn? Đinh Trường Sinh hỏi, phải biết hiện tại xã hội bây giờ phức tạp hơn ngày trước không sánh được, lòng người cũng không còn thật thà chất phác như trước kia, cải cách là muốn để mọi người đều giàu, nhưng vô tình đã khiến cho mọi người trong mắt chỉ biết có tiền mà thôi. Tối hôm qua có trận mưa, tôi sợ lúc mưa mà phá dỡ di dời thì không an toàn, cho nên không có thông báo qua bộ phận phá dỡ di dời, cho nên họ mới thay đổi ý định đòi thương lượng lại, tôi sẽ đi xem như thế nào. À, sẵn tôi thông báo chiều nay có cuộc họp, bên tổ chức cán bộ thành phố muốn tới tuyên bố có sự thay đổi nhân sự, tại phòng tổ chức cán bộ khu sẽ đổi người, việc này cậu có biết chưa? Văn Nhược Lan bình thản nói, à, đã, biết, buổi chiều họp phải không? Vậy đi thôi, tôi cũng muốn đi đến hiện trường phá dỡ di dời nhìn xem tiến độ đến đâu rồi. Khụ, nơi đó giờ lung tung lộn xộn giống như bãi chiến trường vậy, nhưng việc phá dỡ di dời đã thành định cục. Trên cơ bản các hộ đều đồng ý ký thỏa thuận rồi, vấn đề còn lại chỉ là thương lượng trả giá bao nhiêu tiền mà thôi, làm gì mà phải trả giá, nên chi tiền bao nhiêu thì chi, cái gì không nên thì thôi, chỉ cần làm không trái với chính sách và pháp luật là được, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh cùng Văn Nhược Lan cùng một chỗ ngồi lên xe hướng đến phía ngoại ô chạy tới, nhưng khi xe chạy ngang qua đoạn đường này thì Đinh Trường Sinh quan sát một ngã tư đường, bởi vì là đang làm công tác văn minh đô thị. Cho nên bình thường mỗi ngày quét dọn 2 lần trên đường cái, bây giờ đang gia tăng đến 4 lần, vô hình trung tạo áp lực cho công nhân vệ sinh môi trường nhờ không ít. Theo Đinh Trường Sinh nhìn đến, nếu thành phố Bạch Sơn muốn qua vòng sơ khảo, không đơn thuần là quét dọn một chút vệ sinh đường phố đơn giản như vậy, tối hôm qua có một trận mưa không lớn, sáng nay bên ven đường đã có nhiều chỗ đọng nước, mà cũng không nhìn thấy có người nào tới xử lý, có vài chỗ thậm chí xe phải lội nước. Trong khi công nhân vệ sinh môi trường tại bên cạnh đường chỉ quét rác cùng với lá cây, bác Tài, khoan đến trung tâm chăn nuôi gia súc, đi đến phòng tài nguyên và môi trường của khu trước đi. Đinh Trường Sinh phân phó nói, Đinh Bí Thư, làm sao vậy? Chúng ta còn phải đến trung tâm chăn nuôi gia súc để ký thỏa thuận mà. Văn Nhược Lan thấy Đinh Trường Sinh chuyển dời chỗ cần đến, nàng căng thẳng trong lòng, đây là lại muốn đi sinh sự a, hiện tại thời gian khẩn trương như vậy. Thế nào có thời gian đi đến cơ quan khác mà nói dóc, kiếm chuyện với người. Văn chủ nhiệm, trên đường phố những công nhân vệ sinh môi trường này có nằm trong biên chế không vậy? Đinh Trường Sinh chậm rì rì hỏi. Đinh Bí Thư, họ chỉ là những người từ nông thôn đến vào thành phố làm thời vụ mà thôi. Tuy rằng cơ quan này vẫn có người biên chế, nhưng vì thiếu người nên phải mướn thêm người ngoài. Văn Nhược Lan nhìn đến Đinh Trường Sinh đang suy nghĩ, nói, vô luận là thành phố hay là khu, đều tại ồn ào vì không có tiền để phát tiền lương. Tôi thấy, không phải là do không đủ tiền, mà là vì vừa phải trả tiền nhân viên biên chế, lại vừa phải mướn thêm người ngoài ăn lương thời vụ, vậy thì làm gì mà còn tiền phát đây này? Trả tiền, Đinh Trường Sinh chợt reo lên, Văn Nhược Lan thầm nghĩ, ngươi nói hay lắm, đây là sự tình cơ quan nào cũng có, đừng nói là ngươi Đinh Trường Sinh, ngay cả trên trung ương cũng không giải quyết được việc này, kỳ thật chỉ cần có công tác lăn lộn ở cơ quan nhà nước đều hiểu, hiện tại các cơ quan sự nghiệp, đội ngũ nhân viên công vụ đều tăng thêm. Trước kia thì một người làm một việc, bây giờ 5 người làm một việc, nhưng tiền lương thì lĩnh đủ cả 5 người. Số tiền này đến từ nơi nào? Còn không phải là đến từ các khoản thuế sao? Đinh Trường Sinh cho dừng xe ở bên ngoài phòng tài nguyên và môi trường của khu, bên trong nhìn không thấy người, cũng không thấy văn phòng nào mở cửa, có thể là các phòng đang mở máy điều hòa nên không thể mở cửa. Văn Nhược Lan theo Đinh Trường Sinh xuống xe, vào bên trong phòng tài nguyên và môi trường, trong sân có nhiều vây đại thụ rất cao, vừa nhìn liền thấy ngay đã có từ lâu lắm rồi, hơn nữa sân gạch im ắng có nhiều vết rêu xanh, giống như là ít có người đến đây làm vậy. Đinh Trường Sinh lại vui mừng, suy đoán chắc là mọi người đều ra ngoài công tác trên đường phố. Vào trong, Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa phòng, bên trong chỉ có một nhân viên đang chăm chú ngồi trước màn hình máy vi tính, phía trên cửa cũng không ghi là chức vụ gì. Lúc này trên màn hình vi tính xuất hiện lên những hình ảnh làm Đinh Trường Sinh nảy sinh nghi ngờ, vì thế bước nhanh tới, một tay chụp lấy con chuột trên bàn. Này, cậu là ai? Muốn làm cái gì? Người đàn ông kia thấp lùn mập mạp, phẫn nộ đứng lên, quát to. Ông la cái gì vậy a? Đây là... Văn Nhược Lan muốn giới thiệu Đinh Trường Sinh cho người đàn ông đó, nhưng bị Đinh Trường Sinh khoát tay ngăn lại. Ông đang xem cái gì vậy? Đinh Trường Sinh hỏi, sau đó nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Hình ảnh đã bị đối phương thu nhỏ lại rồi, vì thế Đinh Trường Sinh cầm lấy con chuột, nhẹ nhàng nhấn mở lớn hình ra, hình ảnh bị phóng đại, đó là phim sex. Hơn nữa đang lúc kịch liệt, nữ nhân vật chính lại rất xinh đẹp, bởi vì lão gia hỏa kia không mở âm thanh, cho nên cũng xem như là có chút kiên kỵ. Văn Nhược Lan cũng rất tò mò, nàng đứng phía sau lưng Đinh Trường Sinh đưa đầu nhìn đến màn hình, đúng dịp thấy hình ảnh giao cấu nữ trên nam dưới, vèo một cái lại liền rụt đầu về. Người đàn ông kia định rút dây nguồn điện, nhưng bị Đinh Trường Sinh nắm kéo cổ áo lôi ngược trở về, tránh qua một bên. Văn chủ nhiệm, cô gọi chủ nhiệm của phòng tài nguyên và môi trường đến gặp tôi muốn nhìn xem lính của chủ nhiệm thuộc dạng gì, ban ngày ban mặt dám xem phim sex, trong khi mọi người thì đang trên phố quét rác, như vậy mà cũng làm được à. Đinh Trường Sinh nghiêm khắc nói, tên đàn ông lúc này mới minh bạch mình đã đá trúng hòn đá tảng rồi, hơn nữa lúc này nhìn kỹ lại thằng trẻ tuổi này. Giống như là đã gặp qua ở nơi nào vậy, bọn họ bên phòng tài nguyên và môi trường, cho nên giao tiếp cùng người bên khu không nhiều, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ nhìn xem đài truyền hình địa phương, điều này làm cho hắn tuy rằng nhìn Đinh Trường Sinh quen mặt, nhưng nhất thời không nhận ra là ai đến. Tôi, chính là chủ nhiệm phòng tài nguyên và môi trường, lão bí lùng ngượng ngùng nói. Lão bản nhìn kìa, phía trước nữ nhân mặc cái váy đúng là nàng rồi, bên cạnh là nữ nhân cùng nàng chung một chỗ, nhìn qua rất băng lãnh, rất cương nghị, nhưng loại đàn bà như vậy thì mới có hương vị. An Nhân ngồi bên trong xe, chỉ lấy hai nàng vừa mới xuống xe, chuẩn bị đi dạo trong khu thương mại nói. Mặc dù khoảng cách không gần, nhưng vóc người Tần Mặc cùng Diêm Lệ cao cao thước tha, vẫn làm cho Hạ Phi liếm một chút đôi môi của mình, giống như các nàng đã là của mình vậy. Xuống xe, Hạ Phi cũng vào khu trung tâm thương mại, để cho đám An Nhân ở tại bên ngoài. Trong mắt Hạ Phi nhìn đến, hai nữ nhân này trang điểm cùng cách ăn mặc rất là thời thượng. Đinh Trường Sinh không cách nào bao nuôi nổi, còn mình chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn, dùng tiền của mình là đủ đập chết rồi, để cho các nữ nhân của Đinh Trường Sinh ngoan ngoãn chí đầu dưới hang của mình, chẳng phải là phương thức trả thù tốt nhất hay sao? Ta có tiền, hôm nay muốn dùng tiền đoạt lấy nữ nhân của người. Hạ Phi còn chưa có bước vào bên trong khu trung tâm thương mại, đã bị ý nghĩ của chính mình tin tưởng thành công kích phát nổ tung rồi à. Trung tâm thương mại tại Bắc Kinh cái gì mà không có? Cho nên ở tại đây các nàng đi dạo phố không nhất thiết phải mua đồ, đi dạo chính là cao hứng. Hai người vào bên trong, tại một chỗ bán ngọc quý của địa phương thì dừng lại, nhìn trong quầy rực rỡ muôn màu sắc ngọc, hai người cũng không biết đây là thật hay giả, dù sao cũng là hảo ngoạn mà thôi. Mua cho chị sợi dây chuyền nhé, nhìn chị trên người không có đồ trang sức gì cả, như vậy không dễ nhìn đâu. Tần Mặc liền mắt nhìn Diêm Lệ, nói, này, tôi là Bảo Tiêu, chứ không phải là bình hoa trang trí. Đồ trang sức tốt như vậy mua làm gì? Cái gì Bảo Tiêu chứ? Tôi nói cho chị biết, từ nay về sau, chúng ta là chị em một nhà, đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Tôi bây giờ không có mướn hộ vệ nữa. Tần Mặc chỉ vào tủ kiếng một sợi dây chuyền có tượng Phật Di Lặc làm bằng ngọc màu xanh lá, nói, mỹ nữ, cô thật tinh mắt, đây là loại ngọc bích miếng điện mới nhất đấy, xin mời xem thử. Nữ người bán hàng nhìn Tần Mặc một thân mặc toàn hàng hiệu, nghĩ rằng đây là khách hàng lớn, cho nên thái độ rất là cung kính nói, bao nhiêu tiền? Diêm Lệ nhìn thấy cũng rất yêu thích, xen mồm hỏi, 2.888.000, mắc vậy sao? Diêm Lệ le lưỡi, nói, chỉ cần cô yêu thích là được, mặt ngọc này tôi mua. Tần Mặc còn chưa kịp lên tiếng, lúc này bên cạnh xuất hiện một nam nhân mang kính râm nói, người này chính là Hạ Phi, hắn lúc này thật đúng là có ý nghĩ vung lấy tiền của mình giăng lưới để cho hai nữ nhân này mắc câu. Tên an nhân kia vẫn rất có ánh mắt, hắn nói không sai, ngoại trừ nữ nhân tên là Tần Mặc, nữ nhân đi cùng nàng cũng là một loại người rất xinh đẹp, nói như thế nào đây, một nhu một cương, nếu lột trần truồng cả hai nàng, rồi cùng một chỗ giao cấu sử dụng, thì có thể làm cho người cảm nhận được cái gì gọi là vừa cương vừa nhu rồi, cho nên khi Diêm Lệ thời điểm nói sợi dây chuyền này mắc thì Hạ Phi xuất hiện, hắn muốn vì Tần Mặc mà thanh toán số tiền này. Tần Mặc liếc nhìn Hạ Phi một cái, đối với nhân viên cửa hàng nói, gói sợi dây chuyền có mặt ngọc này lại đi, đây là thẻ tín dụng, nhưng nhân viên cửa hàng lại không nhúc nhích, cứ nhìn Hạ Phi, không dám làm gì, cũng không dám nói lời nào, như thế nào, bây giờ không bán phải không? Tần Mặc hỏi, xin lỗi mỹ nữ, đơn hàng này chúng tôi không bán. Nhân viên cửa hàng lại nhìn Hạ Phi, lo lắng nói, có ý tứ gì? Cái dây chuyền mặt ngọc này số tiền không nhỏ, cô chỉ là một nhân viên phục vụ, có thể làm chủ quyết định không bán. Tần Mặc không tin hỏi lại, kỳ thật, vị này là lão bản chúng tôi, ông ấy nói không bán, cho nên phải. Nhân viên cửa hàng nhìn Hạ Phi, e ngại nói, từ khi trên con đường làm quan Hạ Phi đã thấy vô vọng, sau đó hắn bắt đầu lợi dụng dựa vào mối quan hệ với Hạ Minh Tuyên chuyển sang việc buôn bán kinh doanh, hắn vẫn có chút đầu óc, cửa hàng châu báu này là của hắn nhận thầu, nhân viên cửa hàng đều là của hắn, hơn nữa tất cả các nàng, chưa có người nào mà không có bị hắn đè ra giao cấu, cho nên nơi đây cơ hồ cũng thành hậu cung của hắn. Nữ phục vụ vừa nhìn liền biết lão bản mình đang tán gái, cho nên nào dám không phối hợp. Quả nhiên, Hạ Phi nghe được nhân viên cửa hàng giới thiệu mình là lão bản, biểu cảm đắc ý hài lòng tràn đầy, nhưng Tần Mặc lại nói, à, vậy sao? Tôi cũng đổi chủ ý rồi, không mua mặt hàng này nữa. Nói xong, Tần Mặc cùng Diêm Lệ hai người liền đi qua những cửa hàng khác nhìn xem rồi, điều này làm cho Hạ Phi có chút ra ngoài dự tính. Nữ nhân này chẳng lẽ không yêu thích tiền sao? Chỉ là hắn không biết, tiền của Tần Mặc so với hắn nhiều không những chỉ là thập bội, chẳng lẽ nàng thấy những vật này hiếm lạ hay sao? Nhưng Hạ Phi cũng chưa từ bỏ ý định, liền chậm rãi lại đi theo sau, Diêm Lệ muốn quay trở lại dạy dỗ cho hắn một chút, nhưng bị Tần Mặc ngăn cản, các nàng mới tới Bạch Sơn, đối với nơi này còn chưa quen thuộc, cho nên cẩn thận vẫn là tốt hơn, việc này về sau giao cho Đinh Trường Sinh xử lý thì được rồi. Cái gọi là cường long khó ép địa đầu xà, vô luận nói như thế nào, nơi đây là địa bàn của người ta. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1692, nói đi, việc này xử lý như thế nào đây? Ông là chủ nhiệm phòng tài nguyên và môi trường, lại đi xem phim xét trong giờ làm việc à? Đinh Trường Sinh gõ cái bàn quát, trong tòa nhà này tuy phòng nào cũng đóng kín cửa, nhưng tiếng là lớn của Đinh Trường Sinh như là gào thét. Thật sự là hắn đang tức tối, nhiệm vụ xây dựng đô thị văn minh của thành phố gian khổ như vậy, nhiệm vụ của khu Bạch Sơn gánh vác nặng nề chưa từng có, cho nên hắn luôn cường điệu, muốn đem mỗi một phần lực đều tập trung vào công tác này, nhưng vẫn có một số người đem lời của hắn như gió thổi bên tai. Vì sao? Không phải là bởi vì chế độ là tốt, nhưng kẻ chấp hành chế độ là người làm hỏng, thậm chí có rất nhiều người đều là thùng rỗng kêu to. Đinh Trường Sinh suy nghĩ, vốn không muốn đem sự tình làm tuyệt, nhưng hắn lúc này đang bức thiết phải tìm được một chỗ để phát tiết ra, thật bất hạnh, lão gia hỏa này xem như đụng vào phía trên họng súng. Đinh Trường Sinh đang tại bên trong văn phòng rít gào, người ngoài cửa tụ tập lại càng lúc càng nhiều. Tốt, tại đây còn nhiều người như vậy, ở trong nhà có máy điều hòa mát mẻ đúng không? Đến đây đi, nhìn xem chủ nhiệm của các người đang làm cái gì. À, còn các người vừa rồi cũng đang làm gì? Có phải cũng giống chủ nhiệm các người nghiên cứu các tư thế quan hệ phải không? Đinh Trường Sinh vỗ bàn quát, Văn Nhược Lan muốn khuyên nói một chút, nhưng nàng minh bạch, chính mình lúc này bước ra khuyên can thì cũng là chướng mắt, cho nên dứt khoát im lặng không ra tiếng, còn những người bên trong phòng tài nguyên và môi trường lúc này mới chậm rãi ý thức được, hôm nay xem như là đã gặp đại sự rồi, chính mình vừa rồi cũng đã làm cái việc gì, ông đợi người của kỷ ủy đến điều tra đi, còn có một việc, các người nếu đều là người của phòng tài nguyên và môi trường, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ lưu lại tại cơ quan một người trực ban nghe điện thoại, còn lại tất cả đều đi ra ngoài dọn dẹp vệ sinh trên các tuyến đường phố đi, tôi thấy các người nhàn rỗi lắm rồi đó. Đinh Trường Sinh không nói nhiều, nhưng đủ để cho những người này hiểu. Lúc nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng này, những người này nhỏ giọng thì thầm hỏi nhau, bọn họ dần dần mới biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cũng biết cái thằng trẻ tuổi đang rít gào này rốt cuộc là người nào. Đinh Trường Sinh rời khỏi phòng tài nguyên và môi trường. Sau khi lên xe, Văn Nhược Lan nhìn thấy Đinh Trường Sinh vẫn còn thở phì phì, liền nói, Đinh Bí Thư, nói không dễ nghe, hiện tại hoàn cảnh đang khó khăn, chưa có biện pháp nào tốt, cậu lại làm như vậy, thì sẽ tăng thêm sự phản cảm của những người này, có rất nhiều việc cần phải tiếp tục phối hợp công tác. Phòng tài nguyên và môi trường có tác dụng trọng yếu như thế nào trong công tác xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp không phải là cậu không biết, cứ làm như vậy. Lời của Văn Nhược Lan không nói ra hết, không phải là nàng không muốn nói, mà là không dám nói, bởi vì lúc này Đinh Trường Sinh nghiêng đầu qua chỗ khác, trong mắt trừng lớn, Văn Nhược Lan thấy vậy cũng sợ hãi, vấn đề mục nát, đây là vấn đề lớn nhất, tôi đến Bạch Sơn cũng chưa có làm ra cái gì thành tích, cũng không biết chính mình khi nào thì rời khỏi nơi này. Chị nói hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng không tin từ nơi này tôi không qua được, Đinh Trường Sinh gằn từng tiếng nói. Văn Nhược Lan bất đắc dĩ, cũng không biết Đinh Trường Sinh đây là theo chiều gió nào, cho nên cũng lười cùng hắn so đo. Buổi chiều chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ Hạ Minh Tuyên tự mình đưa Lương Khả Ý đến khu nhậm chức. Lương Khả Ý một thân mặc váy áo Âu phục màu tím, bên trong là áo sơ mi màu trắng, may mắn cho nàng là trong phòng họp mở máy điều hòa, nếu không thì thế nào nàng cũng bị nóng chết. Lúc Lương Khả Ý nhìn thấy Đinh Trường Sinh thì phát hiện, gia hỏa kia gương mặt tái mét, nàng suy nghĩ, chính mình không có gây chuyện gì với hắn a, đây là dung mạo khó nhìn vì ai đây? Hạ Minh Tuyên cũng thấy ngoài ý muốn, bình thường gia hỏa này đều là cười hì hì, luôn giữ bộ dạng khẩu Phật tâm xà, nhưng lần này hắn làm sao vậy đây? Trong phòng họp, hàng ngang lãnh đạo ngồi gồm có Hạ Minh Tuyên, Lương Khả Ý, Đinh Trường Sinh, Trần Kính Sơn, còn những thường ủy khác đều ngồi hai bên cái bàn. Phương thức cũng rất đơn giản, giới thiệu xong tình huống người nhậm chức lên tiếng phát biểu, rồi các lãnh đạo cổ vũ một chút, nhìn qua chuyện này rất đơn giản, nhưng hôm nay việc này lại không đơn giản, Văn Nhược Lan vừa nhìn thấy sắc mặt của Đinh Trường Sinh liền biết, việc này hắn sẽ không để yên. Đinh Bí Thư, cậu đại diện khu ủy chúng ta có vài lời đi à, người chủ trì Trần Kính Sơn quay đầu đối với Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật, nếu Trần Kính Sơn không nói như vậy, thì Đinh Trường Sinh vẫn đang muốn nói vài câu. Trước mắt từng lãnh đạo đều có thành tích của riêng mình, chỉ có Đinh Trường Sinh thì xuất phát điểm tại nơi nào. Trước mắt nhìn đến xa xa, công tác xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp không phải là thành tích của mình hắn, đó là công tác của thành phố. Nếu thành công, đó cũng là thành tích của thành phố, cùng hắn quan hệ không lớn, cho nên hắn cũng phải mưu đồ chiến tích cho riêng chính mình. Đinh Trường Sinh gật đầu, vốn là hôm nay nghênh tiếp Lương chủ nhiệm đến nhậm chức, tôi không nên nói nhiều lời. Nhưng tôi muốn nhân cơ hội này có một số việc cần nói cho rõ ràng, có thể sẽ tạo cho Lương chủ nhiệm một chút áp lực, nhưng có áp lực thì mới tạo ra động lực mà làm. Đinh Trường Sinh nói ra lời này thì mọi người đều nhìn về phía Lương Khả Ý. Hạ Minh Tuyên nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, cũng liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, thằng này là không phải là uống lộn thuốc sao? Đến cùng là thế nào đây? Ngươi cho dù là có nhiều chuyện cần nói, cũng không nên trong lúc người mới nhậm chức mà nói như thế. Nhưng lúc ông nhìn về phía Lương Khả Ý thì lại phát hiện, nữ nhân này ngược lại một chút cũng không có gì là khó chịu, thậm chí tựa như cũng không để ý đến Đinh Trường Sinh nói cái gì. Lương chủ nhiệm đến khu Bạch Sơn chúng ta đảm nhiệm phòng tổ chức cán bộ, chuyên quản về cán bộ, thì đúng lúc a, ngay tại sáng hôm nay, tôi đi đến phòng tài nguyên và môi trường kiểm tra, mọi người ở đây đều có tin tức linh thông, có thể cũng đã biết xảy ra chuyện gì rồi. Công tác xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp đang vào giai đoạn nước rút gian khổ. Công nhân quét dọn phải kéo dài giờ làm đến 16 tiếng trong ngày, nhưng nhóm người đầu não tại cơ quan tài nguyên và môi trường thì đang làm gì ở đó? Mở máy điều hòa vù vù ngồi bên trong phòng uống trà nóng, lãnh đạo thì xem phim xét, tôi đã gọi điện thoại cho bên kỷ ủy. Đối với chủ nhiệm phòng tài nguyên và môi trường tiến hành điều tra, tôi cũng tin rằng, tình huống giống như vậy hiện đang tồn tại ở rất nhiều cơ quan, đơn vị, nếu bây giờ đã thay đổi chủ nhiệm tổ chức cán bộ mới rồi. Tôi hy vọng những tình huống như vậy liền có thể thay đổi một chút. Đinh Trường Sinh nói xong liền đưa mắt nhìn Lương Khả Ý. Nhưng Lương Khả Ý không có bất kỳ phản ứng nào, tựa như không nghe đến Đinh Trường Sinh nói. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh lúng túng. Việc xây dựng thành phố sạch đẹp thì vấn đề lớn nhất là vấn đề vệ sinh. Nhưng theo tôi được biết, có rất nhiều mặt đường đã báo tu sửa rồi. Nơi nào xanh hóa cũng đã xanh hóa rồi. Trong này rốt cuộc tốn ra biết bao nhiêu tiền. Tôi nghĩ không chỉ là lãnh đạo thành phố đều biết. Trong lòng của mọi người cũng đều biết, có bao nhiêu nhà thầu tìm đến các người để được nhận lấy công trình, có bao nhiêu người tham dự phân phối đấu thầu công trình, trong lòng các người cũng nắm chắc, ban kỷ luật thành tra cùng bên kiểm toán phải theo đuổi tiến trình trong chuyện này, tôi không muốn nhìn thấy qua loa, Nếu người nào làm qua loa, tôi sẽ làm cho người đó cả đời này không còn có cơ hội để làm qua loa nữa. Hạ Minh Tuyên càng nghe càng nhíu mày, bởi vì chuyện này nghe vào lời lẽ thì rất chính nghĩa, nhưng trong lòng ông lại giật mình. Có câu nói là không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa. Thật sự là có người đến chào hỏi với ông. Bên trong nội thành có vài đoạn công trình trải nhựa đường chính là công ty của Hạ Phi nhận thầu đấy. Về phần có phải công ty của Hạ Phi làm hay bán gói thầu lại cho người khác thì chính ông cũng không biết. Nhưng Đinh Trường Sinh vì sao đột nhiên lại nhắc tới việc này? Là do trùng hợp, hay là bắn tên có mục đích? Điều này làm cho Hạ Minh Tuyên vô cùng lo lắng. Tôi không quản trước kia mọi người làm như thế nào, nhưng tôi đã đến khu Bạch Sơn công tác. Nếu còn làm việc vẫn là không đúng quy củ, tôi cứ dựa theo quy củ mà làm, để xem các người cứng rắn, hay là quy củ cứng rắn, tôi sẽ ở tại Bạch Sơn chờ đợi. Nếu ai có cừu oán thì có thể tìm đến tôi báo thù, có oán trách hay oán giận gì, tôi đều tiếp nhận lấy. Đinh Trường Sinh khí phách, nói, hội nghị sau đó tan. Đinh Trường Sinh quay trở lại phòng làm việc của mình, về phần mời Hạ Minh Tuyên ở lại ăn cơm. Đinh Trường Sinh cũng không nói, cùng một người mà mình không vừa mắt mời ăn cơm, thì ăn cơm hay là ăn khí. Nhất là từ khi biết Hạ Phi theo dõi mình, Đinh Trường Sinh đối với Hạ Minh Tuyên càng là không có sắc mặt tốt. Nhưng khi hắn vừa mới ngồi vào trong văn phòng của mình, thì Lương Khả Ý mặt lạnh lùng tiến vào. Ai u? Lương chủ nhiệm vừa nhậm chức, liền gặp chuyện phiền toái. Đinh Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt Lương Khả Ý không đúng, thì biết nàng đến hưng sư vấn tội mình rồi. Này! Đinh Trường Sinh, rốt cuộc là em có ý gì đây? Em đề nghị trên thành phố đưa chị về khu Bạch Sơn, không phải là muốn chị giúp em một tay sao? Vậy mà em làm điều này tốt thật. Ngày đầu tiên đã làm cho chị không xuống đài được, đây là ý gì? Hối hận vì đã kéo chị về đây. Lương Khả Ý thở phì phì ngồi phía dưới, hung hăng trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, làm Đinh Trường Sinh trong lòng cũng run run. Đây không phải lường liếc, mà ánh mắt kia có thể giết người a. Đinh Trường Sinh đứng dậy đi đóng cửa lại, sau đó rót cho Lương Khả Ý ly nước, đưa đến trước mặt nàng, lúc này mới cẩn thận nói, trời đất chứng giám, em làm sao dám không nể mặt mũi chị chứ, chẳng qua là chị không biết. Sáng hôm nay em giận muốn điên lên, những người giống như tay chủ nhiệm phòng tài nguyên và môi trường kia rốt cuộc còn có bao nhiêu người mà chúng ta chưa phát hiện, chị từ trong nhà lãnh đạo cao cấp đi ra, cho nên có khả năng không biết tình huống bất trị bên dưới cơ sở, cái gọi là trời cao hoàng đế xa, đám người cán bộ cấp khoa, thậm chí không phải là cán bộ cấp khoa, bọn họ đã làm gì, chị biết không, em làm vậy là có ý tứ gì? Muốn chị giúp em chỉnh đốn cán bộ à? Quên đi, chuyện đó thuộc về bên kỷ ủy quản, chị quản không được. Lương Khả Ý không nể mặt gì cả nói. Ha ha, việc này chị đừng vội cự tuyệt. Nếu chị còn có thời gian quay về tỉnh thành thì tham khảo cùng cha của chị một chút. Em phỏng chừng lần này chị nhậm chức làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ khu Bạch Sơn này. Cha của chị thế nào cũng gọi chị trở về chỉ bảo cho chị cách thức hành động. Đến lúc đó chị cứ nói ra ý nghĩ của em. Đinh Trường Sinh mang lên chén trà của mình, thổi thổi phía, uống một ngụm, nói. Nói tiếp đi, Lương Khả Ý lông mày nhíu một cái, chị không có chú ý tới tình thế quan trọng này sao? Cải cách mở ra hơn 30 năm, trong 30 năm này có rất nhiều người mập mạp lên rất nhiều, dĩ nhiên, trong đám người mập mạp này có mấy người không có bối cảnh, mặc dù có không ít người quảng cáo rùng beng mình dựng lên sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng sau lưng có người duy trì chống lưng hay không thì mấy ai biết, hoặc là bọn họ cùng là một nhà quan lại, em chỉ là con tôm nhỏ nên có thể không biết. Nhưng chị là con gái của bí thư tỉnh ủy chẳng lẽ không biết sao? Đinh Trường Sinh giọng mỉa mai nói. Lương Khả Ý trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng không nói gì, nàng vẫn luôn lắng nghe Đinh Trường Sinh kế tiếp sẽ nói cái gì. Cùng người thông minh nói chuyện thì rất thích, bởi vì trong lúc ngươi nói chuyện, người thông minh sẽ không có tự nhiên xen mồm vào, mà là yên lặng chờ ngươi vạch rõ ngọn ngành. Cũng như tại nơi đây, có một số người tháng nào cũng cầm lấy tiền lương của nhà nước không thiếu một xu, nhưng làm việc thì chỉ qua loa cho có lệ. Chị nói xem, loại người như vậy có ít sao? Lương Khả Ý xem như dần dần minh bạch Đinh Trường Sinh muốn nói cái gì rồi, nhưng chuyện này từ trước đến giờ thì không ai dám chạm vào. Nếu như không đem loại người này chặt đứt tay, chưa nói đến phát triển kinh tế, dân chúng càng ngày càng bất mãn, kết quả sau này sẽ là cái gì? Chị hiểu chưa? Cho nên, vô luận là tay trái hay là tay phải, cũng phải không chút nhân nhượng chặt đứt bọn họ đi. Đinh Trường Sinh mồi một điếu thuốc, hít một hơi, nói, em nghĩ là bắt đầu từ khu Bạch Sơn. Lương Khả Ý hỏi ngược lại, nơi nào bắt đầu cũng vậy thôi, kỳ thật đây chỉ là ý nghĩ của em không biết mình có thể ở lại Bạch Sơn trong thời gian bao lâu. Về vấn đề này, chị phải giúp em. Bên tổ chức cán bộ của chị có thể nói là quân chủ lực dùng để công thành. Đinh Trường Sinh nói, xong rồi, xem như là chị đã hoàn toàn bị em lừa gạt. À, em nói em ở tại Bạch Sơn này không được bao lâu, vậy có ý tứ gì? Em có nghĩ là mình sẽ được điều đi đâu đây? Lương Khả Ý có chút nghĩ, chợt nghe ra có cái gì không đúng, không nghĩ là sẽ điều đi đâu. Nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lương Khả Ý nhìn thấy Đinh Trường Sinh có vẻ không thích hợp, liền hỏi. Thật ra thì không có việc gì, chẳng qua là thời gian dài trôi qua thì làm cho phiền chán, cho nên, mặc dù là em không điều đi đâu, vạn nhất em không muốn làm việc nữa, hoặc là người khác không cho em làm nữa, cái gì cũng có khả năng, chỉ cần bây giờ chị giúp em đem dàn cán bộ Bạch Sơn chỉnh đốn lại một chút, để cho đời tiếp theo đảng ủy của khu Bạch Sơn được sạch sẽ, thì đã không tệ rồi. Đinh Trường Sinh thở dài nói, có khả năng nơi này là thành tích cuối cùng của hắn. Này, em không nói rõ ra bởi vì không xem chị là bằng hữu, tùy em thôi, trước như vậy đi, nếu em có ý tưởng gì mới, thì hãy liên hệ với chị lúc nào cũng được. Lương Khả Ý nói xong đứng dậy ly khai Đinh Trường Sinh phòng làm việc. Đinh Trường Sinh nói không phải là vô căn cứ, càng ngày càng có nhiều tin tức biểu hiện, Lâm Nhất Đạo là sẽ không bỏ qua hắn, hơn nữa tùy theo sự tình phát triển, chuyện của Vũ Văn Linh Chi cũng chắc chắn bại lộ, đây là điều nhất định, đến lúc đó chính mình nên bước đi như thế nào. Chính xác là khó có thể đoán trước, vốn là Thành Thiên Hạc cho rằng Lâm Nhất Đạo sẽ tiếp kiến mình tại Ủy ban tỉnh, nhưng không nghĩ tới Lâm Nhất Đạo lại muốn gặp mặt tại Thúy Hoa Sơn Trang ở vùng ngoại ô, mà ông thì còn mang theo Thành Công cùng Điền Quế Như, điều này làm cho ông gặp chút khó khăn, là có nên mang theo bọn họ cùng đi hay không. Nhưng Thành Thiên Hạc cũng không có cho bao nhiêu do dự thời gian, xe dẫn đường đã chạy đi phía trước, Thành Thiên Hạc cũng chỉ có thể là chạy xe theo sau. Mãi cho đến vùng ngoại ô đến Thúy Hoa Sơn Trang mới dừng lại, Thành chủ tịch, lãnh đạo chỉ muốn gặp một mình ông, còn người khác thì không thể đi theo, cứ ở phía dưới chờ chút. Thư ký của Lâm Nhất Đạo là từ tỉnh Trung Bắc mang đến, cho nên biết rõ tính nết của Lâm Nhất Đạo, vì thế Điền Quế Như cùng Thành Công chỉ đành ngồi tại phía trên xe chờ đợi. Thành Thiên Hạc cảm thấy bất an theo lấy thư ký Lâm Nhất Đạo lên trên lầu, Lâm Nhất Đạo cùng Trần Bình Sơn đang uống trà đánh cờ. Đây cũng là lần đầu tiên Trần Bình Sơn nhìn thấy Lâm Nhất Đạo tiếp khách người ở bên ngoài ở trong phòng. Thành Thiên Hạc đi đến lầu 2, nơi này gió lạnh phơ phất, không có điều hòa, làn gió tự nhiên làm cho người ta cảm thấy thoải mái, nhưng Thành Thiên Hạc lại không có một chút cảm giác thư thích, thậm chí ông cũng có thể cảm giác được, từ sống lưng mình chảy xuôi mồ hôi hột, giống như là có côn trùng nhỏ bò vậy, vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1693, Thiên Hạc đến đây, ngồi đi. Lâm Nhất Đạo thấy Thành Thiên Hạc lên lầu, ngoại lệ đứng lên, mặc dù chỉ là về đi đến phía trước một bước nhỏ, nhưng vẫn làm Thành Thiên Hạc xúc động không nhẹ. Lâm Chủ tịch, tôi tới hơi trễ, xin lỗi. Thành Thiên Hạc lời nói này rất là dễ nghe, xác thực, dựa theo thời gian ước định, thật sự là ông đã tới chậm, nhưng việc này không trách được, bởi vì ông lại chờ đợi ở Ủy ban tỉnh. Nhưng còn một ý khác là chính mình tới bái phỏng Lâm Nhất Đạo chậm. Lâm Nhất Đạo đến tỉnh Trung Nam cũng được vài ngày rồi, nhưng ông chưa có đến tỉnh thành bái kiến Lâm Nhất Đạo. Có thể nói, ý tứ này mới là ý tứ chính yếu. Không trễ đâu, đến, ngồi đi. Lâm Nhất Đạo chỉ vào cái ghế ở giữa mình và Trần Bình Sơn. Điều này càng làm cho Thành Thiên Hạc thụ sủng nhược kinh. Để tôi giới thiệu một chút, vị này là Trần Bình Sơn, giáo sư Đại học Giang Đô, lúc này rảnh rỗi nên tới chơi cờ với tôi. Bình Sơn, vị này chủ tịch thành phố Bạch Sơn, hai người về sau chắc sẽ có thời gian gặp nhau cùng trao đổi. Lâm Nhất Đạo quỷ thần khó lường, nói những lời này, điều này làm cho Thành Thiên Hạc sửng sốt, nhưng sau đó thì Thành Thiên Hạc cho qua, ông còn cho rằng Lâm Nhất Đạo chỉ là một câu nói khách sáo mà thôi, nhưng không nghĩ tới, chuyện này đến về sau lại thành sự thật. Xin chào, rất hoan nghênh nếu giáo sư đến thành phố Bạch Sơn du ngoạn. Thành Thiên Hạc vươn tay, ân cần nói, cảm ơn. Tôi nhất định sẽ làm phiền Thành chủ tịch, đến lúc đó ông đừng có trách tôi làm phiền a. Trần Bình Sơn cùng Thành Thiên Hạc nắm tay, nói, kế tiếp chính là Thành Thiên Hạc hội báo tình hình công tác, lúc này Trần Bình Sơn lại sắm vai nhân vật cao thủ về trà đạo, nhiệm vụ chủ yếu chính là pha trà cho Thành Thiên Hạc và Lâm Nhất Đạo, hiện tại công tác chung tại thành phố Bạch Sơn đang tạm ổn. Lâm Nhất Đạo uống ngụm trà, hỏi, tạm thời đúng vậy. Nhưng hiện tại toàn bộ công tác của Bạch Sơn đều tập trung cho việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, không còn thời gian để làm chuyện gì khác. Thành Thiên Hạc lời nói lộ ra bất đắc dĩ, nhưng lại lập tức để cho Lâm Nhất Đạo nắm bắt được tiêu điểm, xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp. có phải là công tác từ trên Ủy ban Phòng chống dịch bệnh của Trung ương triển khai xuống? Lâm Nhất Đạo hỏi. Đúng vậy a, cũng bởi vì việc xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, cho nên tài chính của thành phố rất khó khăn, dù tôi đã khuyên nhủ, nhưng Bí thư Bỉnh không cứ cho rằng trọng tâm hiện tại là đạt được kế hoạch xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, công việc gì khác cũng phải gác qua một bên, thậm chí, một cái trung tâm chăn nuôi gia súc công nghệ cao mới xây dựng được vài năm cũng toàn bộ dỡ bỏ, có thể nói là cố sức phí công, nội việc phá dỡ di dời cũng đã tốn không ít tiền rồi, Thành Thiên Hạc nói. Thành Thiên Hạc là một lão thủ không hơn không kém, hơn nữa ông nắm về triết học chủ nghĩa Marx cũng không tệ, ông biết rõ tầm quan trọng trong sự mâu thuẫn thì đối lập với thống nhất, mà mâu thuẫn lại là sự việc động lực thúc đẩy tiến về phía trước phát triển không được ngừng nghỉ, vì thế Thành Thiên Hạc nếu như không đem mâu thuẫn trong công việc của mình và lãnh đạo chủ yếu Đường Bỉnh không giải thích nói ra, như vậy thì làm sao Lâm Nhất Đạo nắm bắt được điều gì đây này, chỉ cần có mâu thuẫn, lãnh đạo liền minh bạch nên quyết định theo từ nơi nào. Sẽ hiểu rõ nên theo phương hướng nào duy trì ngươi, sau đó cân nhắc lợi hại, duy trì ngươi tới trình độ nào mới làm cho mình đạt được lợi ích lớn nhất mà chỉ có tổn thất nhỏ nhất. Vậy tài chính của thành phố khó khăn là vì xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp, cũng có thể là nói như vậy. Bước đầu dự tính, toàn bộ hoạt động xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp chi ra tầm 10 ức là đủ, số tiền này cũng không phải là số lượng nhỏ, phá dỡ di dời, xanh hóa, tu sửa đường, loại nào mà không tốn tiền. Những thứ này đều là sử dụng tiền từ trên thành phố. Nếu số tiền này dùng để trợ giúp gây dựng cho các xí nghiệp vừa và nhỏ, tôi cảm thấy có ý nghĩa hơn so với cái hư danh đạt được thành phố văn minh sạch đẹp kia. Thành Thiên Hạc lời này xem như chém tới vấn đề mấu chốt. Thời điểm ông nói lời này, ngay cả Trần Bình Sơn cũng liếc nhìn Thành Thiên Hạc một cái, thầm nghĩ, lão Thành Thiên Hạc này, trong bụng vẫn có ít chiêu. Ừ, vậy Bí thư Bỉnh không nhìn nhận việc này như thế nào? Tình thế bắt buộc. Thành Thiên Hạc đem ý tứ của Đường Bỉnh không nói khái quát ra, hừ, có vài lãnh đạo thì lâm vào căn bệnh hình thức, nếu như đem toàn bộ tinh lực này, đều dùng cho việc phát triển kinh tế, thì đã tốt rồi, phương tiện trụ cột nếu làm tốt, kinh tế đi lên, so với cái gọi là xây dựng thành phố văn minh sạch đẹp hư danh kia thì có phải tốt hơn nhiều không? Lâm Nhất Đạo nhíu mày nói, lời này không có người nào dám nói ra trước đây, Thành Thiên Hạc tâm lý cuối cùng thở phào một hơi, như vậy đi. Vài ngày tới nếu có thời gian tôi sẽ đi thị sát Bạch Sơn cùng Hồ Châu, để nhìn xem tình huống như thế nào, tôi thấy thông tin từ phía trên, Hồ Châu thời gian này có nhiều phát triển kinh tế rất đắc lực, lại tiến cử đến khá nhiều xí nghiệp, vì thế tại Bạch Sơn phải tiếp tục bảo trì ưu thế của mình, nhưng tôi phát hiện, tinh lực chủ yếu của lãnh đạo Bạch Sơn không có dùng đến để giải quyết mâu thuẫn, điều này thực không nên a. Lâm Nhất Đạo làm như đau xót nói, hoan nghênh Lâm Chủ tịch đến thành phố Bạch Sơn thị sát. Sau khi trở về thì tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị nghênh tiếp, Thành Thiên Hạc nói, Thiên Hạc, ông không có minh bạch ý của tôi muốn nhìn chân thật Bạch Sơn, ông chuẩn bị trước tốt như vậy, thì tôi nhìn thấy được cái gì đây? Lâm Nhất Đạo làm như không cao hứng hỏi, vâng, Lâm Chủ tịch, là tôi chưa có hiểu ý tứ lãnh đạo, trở về sẽ tự kiểm điểm, Thành Thiên Hạc khiêm tốn nói, tốt lắm, tôi không có ý phê bình ông, Lâm Nhất Đạo lời lẽ chính nghĩa nói, lúc Đinh Trường Sinh trở về nhà, khắp phòng đều là mùi vị thức ăn, ba người đàn bà họp thành cái chợ, thật đúng là có thể hát khí khúc, biểu hiện nhìn trên mặt, có vẻ rất là hòa thuận, nhưng ai biết ẩn chứa bên trong có phải hay không là mạch nước ngầm phun trào. Anh rể, hôm nay anh về sớm như thế, Tưởng Mộng Điệp tay bưng lấy một ly kem, dùng muỗng nhỏ từng muỗng ăn, hỏi, Đinh Trường Sinh thấy như vậy, sửng sốt một chút, hỏi, hôm nay cô chính mình đi ra ngoài mua kem, nào có, đây là chị Tần Mặc ra ngoài mua. Em không được ăn sao, tôi chỉ là sợ cô tham ăn, tự mình đi ra ngoài nhỡ gặp chuyện không may, đừng bao giờ một mình đi ra ngoài đấy. Đinh Trường Sinh lại lần nữa dặn dò, Trường Sinh nói không sai, tình hình trị an ở Bạch Sơn thật sự là quá kém, hôm nay chính tôi cũng bị một tên vô lại đeo bám, nếu không có Diêm Lệ theo lấy, thì tôi đã bị dọa hỏng rồi. Tần Mặc nói, là người như thế nào? Đinh Trường Sinh vừa nghe, lông mày nhíu chặt, hỏi, hắn sống chết còn đưa cho tôi tấm danh thiếp. Mời ta đến quán bar của hắn chơi, Diêm Lệ, tấm danh thiếp đâu rồi? Tần Mặc quay đầu lại trong phòng bếp hỏi Diêm Lệ, tôi đã vứt rồi, hình như là câu lạc bộ Thiên Lý Mã, hắn tên Hạ Phi. Diêm Lệ tại trong phòng bếp nói vọng ra, Hạ Phi. Các người như thế nào lại gặp hắn? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi, cái tên này thì hắn cực kỳ quen thuộc, nhưng Tần Mặc mới đến, làm sao lại có khả năng quan hệ cùng Hạ Phi đây này? Anh nhận thức hắn, không biết. Chỉ là nghe người ta nói tới hắn, đó là một tên hoa hoa công tử, Đinh Trường Sinh không muốn để cho Tần Mặc lo lắng, cho nên nói dối. Vậy thì không có việc gì, anh đi tắm rửa rồi ăn cơm, về sau tôi ít đi ra ngoài là được, nơi này đúng là trị an không tốt. Tần Mặc nói xong lại đi đến phòng bếp nấu cơm, nhưng Đinh Trường Sinh lại cảm thấy việc này không đơn giản như vậy. Hạ Phi đây là hướng chính mình đến, sự tình rất rõ ràng, hiện tại sau lưng còn có cái gì mà mình không biết. Chỉ là hiện tại thì Đỗ Sơn Khôi đang theo cùng Vũ Văn Linh Chi xuất ngoại, bên người mình cơ hồ là không có người để dùng rồi. Lưu Chấn Đông là viên chức cảnh sát, có rất nhiều việc không tiện ra mặt, cho nên Đinh Trường Sinh rất phiền muộn. Tắm rửa xong, sau đó hắn đi ra ngồi ở bệt ở trên sàn, phía dưới máy điều hòa nhận lấy gió thổi mát. Tưởng Mộng Điệp quay nhìn trong phòng bếp, bưng lấy ly kem lặng lẽ đi đến. Có phải là anh đang lo lắng đến tên Hạ Phi kia? Cô nói cái gì vậy? Lo ăn kem đi. Đinh Trường Sinh tức giận nói. Ai? Nhìn anh kìa. Đây là tôi quan tâm đến anh. Sao anh không biết phân biệt gì cả đâu này? Tưởng Mộng Điệp đi chân trần, mặc lấy váy ngủ ngắn, liền ngồi xổm xuống trước mặt Đinh Trường Sinh. Cô gái này thật sự là không biết phân biệt. Cứ ngồi như vậy trong khoảng cách gần, tà váy ngắn lại ngắn như vậy. Mí mắt của Đinh Trường Sinh có hơi chút nhúc nhích rồi. Hắn liền nhìn đến phong cảnh bên trong váy nội. Thiếu chút nữa máu mũi phun ra. Trước hết tầm mắt của hắn chính là cái quần lót màu trắng bao bọc cáo gò mu mập mạp, bên trong hơi mờ thảm lông đen, màu sắc hơi mờ lại làm cho người có một chút cảm giác phóng đãng, càng là mang cho hắn một loại hấp dẫn đặc biệt. Còn là hai bắp chân trắng nõn. Tại đây trong toàn bộ quá trình, Tưởng Mộng Điệp vẫn luôn len lén chú ý đến biểu lộ của Đinh Trường Sinh. Thời điểm lúc nàng phát hiện Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm vào giữa hán nàng, làm nàng có chút đắc ý. Cặp bắp đùi đầy đặn lúc này càng thêm chặt chẽ kẹp lại cùng một chỗ, không tính là đường viền ren quần lót gợi cảm, còn hình thành một đường cong tam giác khêu gợi, lúc này phình lên một mảnh, làm cho có thể cảm nhận được lửa nóng từ bên trong cái âm hộ. Cái quần lót màu trắng cùng màu đen thảm lông hơi mờ vây quanh cái mật huyệt, từ nơi chính giữa cái khe nứt âm hộ rõ ràng cho dù làn vải tơ không có hãm vào, nhưng thu hút bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy một làn nhỏ có chút thấm ướt, có thể là Tưởng Mộng Điệp cũng vừa mới tắm rửa xong. Cho nên dù là không có bất kỳ cái gì bị kích thích để động dục, bên trong mép thịt âm hộ vẫn còn ẩm ướt nên rỉ thấm ra làn vải quần lót, nhìn qua giống như là có một ngón tay vô hình xoa bóp làm cho ứa dịch nhờn ra vậy. Rất rõ ràng Tưởng Mộng Điệp là cố ý, khi nhìn đến bên dưới cái quần cộc rộng thùng thình của Đinh Trường Sinh dần dần dựng lều, Tưởng Mộng Điệp đắc ý đứng lên, nàng hất mái tóc dài, quay trở lại ngồi trên ghế sofa. Mấy ngày nay Đinh Trường Sinh không có đến nơi của Tào Băng, càng không có đến chỗ của Phó Phẩm Ngàn. Cho nên cơ hồ là hắn đang trong trạng thái cấm dục. Tưởng Mộng Điệp cái cô gái này, dụng tâm thật là ác độc dữ dội. Ăn xong cơm tối, Đinh Trường Sinh nói muốn đi ra ngoài cho tiêu cơm vì ăn nhiều quá. Tần Mặc muốn cùng đi với hắn, nhưng bị Đinh Trường Sinh cự tuyệt, nói là bên ngoài trời rất nóng, chính mình chạy bộ, một hồi liền trở về. Sau khi rời khỏi cư xá, Đinh Trường Sinh đi bộ tại phía bên hàng cây, cách không xa có một chiếc xe hơi màu đen bước ra một người, khoảng cách xa tầm hơn 10m. Từ xa xa theo dõi lấy Đinh Trường Sinh, còn chiếc xe hơi kia, đứng một hồi, lúc này mới chuyển động chạy ra thêm khoảng cách xa. Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ đến cấp bách rất nhanh liền có kết quả, nhưng có một số việc bọn họ đúng là đã làm quá mức. Chính mình dầu gì cũng là bí thư khu ủy, cư nhiên lại bị người theo dõi, hơn nữa còn đối với nữ nhân của mình bắt đầu quấy rầy. Hạ Phi, ngươi chẳng qua là dựa vào người chú làm chủ nhiệm phòng tổ chức cán bộ phải không? Lão tử lần này muốn đụng với ngươi, sổ sách nợ mới cùng nợ cũ. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm đi đến phía trước, lúc đến bên cạnh một cái hẻm nhỏ thì dừng lại một chút, còn giả vờ nhìn trái nhìn phải quan sát, rồi lập tức xoay người đi vào sâu bên trong cái hẻm nhỏ. Tên theo dõi kia sửng sốt một chút, lập tức lấy ra điện thoại cùng người trên xe liên hệ, hỏi xem có cần tiếp tục đi theo vào bên trong hẻm không. Bởi vì cái hẻm nhỏ này quá tối, không có đèn đường, cho nên tên theo dõi này cũng có chút sợ, nhưng là người trong xe chỉ thị, tiếp tục theo lấy Đinh Trường Sinh, cứ cẩn thận một chút, bọn họ còn có người từ bên ngoài tiếp tục theo dõi từng bước. Đinh Trường Sinh đi vào bên trong cái hẻm nhỏ, nơi này quả nhiên là địa điểm mai phục tốt, chỉ là đây là một hẻm cục, chỉ còn phải đường cũ phải quay lại, nhưng hắn cũng cho rằng đã đủ không gian, hẻm dài chừng 100m nhưng lại quanh co không thẳng, nhưng không có khả năng liếc nhìn xuyên suốt hết con hẻm. Vì thế Đinh Trường Sinh tại chỗ đường rẽ, nhìn người theo lấy vừa đang tiến vào, liền duỗi tay, nắm lấy phía bức tường bên cạnh phóng lên phía trên, ngồi nhìn xuống cách đó không xa tên theo dõi từ từ cẩn thận dần dần đi đến mé dưới. Quả nhiên, người theo dõi sau khi đi vào, vượt qua khúc quanh, thì phát hiện không thấy người nào, vì thế bước chậm lại, nhưng mãi cho đến khi đi đến phần cuối hẻm, vẫn là không có nhìn thấy người hắn muốn theo dõi. Điều này kỳ quái, phần cuối hẻm là sân nhà chắn ngang, theo phía bên ngoài khóa cửa cổng lại, không có khả năng là người bị theo dõi nhảy vào trong nhà này a. Nghĩ đến đây, trong lòng tên theo dõi bắt đầu sợ hãi. Alo, lão đại, không thấy người, làm sao có khả năng, không phải là hắn mới vừa đi vào sao? Phần cuối hẻm là một nhà có sân đã khóa cổng lại, bên trong cũng tối đen, không thấy người, ngu ngốc, cứ đợi ở đó, tao đến liền. An Nhân tại bên trong điện thoại hỗn hển nói. An Nhân cầm lấy điện thoại rồi đi vào cái hẻm nhỏ, nhưng lại không thấy được tên Lâu La vừa mới gọi điện thoại cho hắn. Đôi chân của An Nhân có chút bắt đầu không nghe sai sử, hắn càng đi về phía trước, càng cảm thấy cái hẻm nhỏ này rất quỷ dị. Hắn nhỏ tiếng kêu gọi danh tự của tên Lâu La, nhưng không có tiếng người đáp ứng. Hắn lại gọi điện thoại, liền nghe âm thanh điện thoại ở phía sau lưng mình vang lên. Có phải là mày đang tìm hắn? Đinh Trường Sinh từ bên trong bóng tối lộ ra rõ ràng, nhìn An Nhân trợn mắt há hốc mồm đang muốn la lên, hỏi, mày, là ai a? Mày, là ai cái đầu mày? Mày theo dõi ta suốt nửa tháng nay, lại không biết tao là ai sao? Mày nhìn xem nơi này, có phải đây là một nơi giết người diệt khẩu rất tốt phải không? Tối thui vắng vẻ, không có camera giám sát, cũng không có người đi lại, cho nên sẽ không có người chứng kiến. Nếu mày chết tại đây, thì có ai mà biết tao làm? Đinh Trường Sinh bên trong bóng tối nói rất là dọa người. Còn hắn, làm sao vậy? An Nhân chỉ lấy dưới chân Đinh Trường Sinh một dáng người hỏi. Làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên chính là lúc mình lúc đi vào lại không có phát hiện trên mặt đất đang nằm tên Lâu La của mình. Cũng không biết Đinh Trường Sinh làm như thế nào mà đến phía sau lưng của mình. Cho nên, lúc này An Nhân đã là chết lặng. Tao hỏi mày, mày muốn sống hay là muốn chết? Mà lúc này lại quan tâm tới một tên đã chết. Nếu mày muốn sống, thì tao nói một điều kiện. Còn nếu như muốn chết, vậy thì mày cùng hắn đến thế giới bên kia rồi nói sau. Tao không có tâm tình để giải thích. Như thế nào đây, sự kiên nhẫn của tao là có hạn đấy. Đinh Trường Sinh nói xong liền giơ tay đánh một bạt tai. Một cái tát này đánh xuống, Đinh Trường Sinh sử hết là 10 phần sức lực, chẳng những là nửa bên mặt An Nhân lập tức cảm thấy nóng rực, hơn nửa bên trong lỗ tai trái đã kêu ong ong. Tuy rằng hắn nhìn Đinh Trường Sinh đang nói chuyện, nhưng lỗ tai bên trái lại không tiếp thu được âm thanh, chỉ có thể bụng mặt, sợ hãi nhìn Đinh Trường Sinh. Tôi muốn sống, đừng đánh, muốn tôi làm gì, tôi cũng làm. An Nhân bịch một tiếng quỳ gối tại phía trên mặt đất, thật là nghe theo lời tao sao? Đinh Trường Sinh khom lưng hỏi, thật, em nghe theo lời anh. Anh nói đi, muốn em làm cái gì? An Nhân thấy có hy vọng có thể thoát ra ngoài, chớp mắt liền lấy lại tinh thần. Tốt, theo bên trong này bò ra đến đầu hẻm, bò ngay đi. Đinh Trường Sinh nói xong liền chỉ hướng, để cho An Nhân bò ra ngoài. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1694, vì thế một việc rất kỳ quái xảy ra, đêm hôm khuya khoắt, tại bên trong một hẻm nhỏ yên lặng, hai nam nhân, một thì bò, một ở phía sau liên tục không ngừng dùng chân đá mông tên kia, người không biết còn cho rằng hai người này đang chơi trò biến thái. Nhìn ánh sáng bên ngoài đầu hẻm càng lúc càng gần, An Nhân đang dần dần có hy vọng, lúc này hắn hận không thể đem Đinh Trường Sinh nhấn xuống địa ngục, cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh dễ dàng buông tha cho hắn. Anh, như vậy, đã được chưa? An Nhân rốt cục cũng bò đến đầu hẻm, ngẩng đầu hỏi Đinh Trường Sinh, do chưa có sự đồng ý của Đinh Trường Sinh, hắn không dám đứng lên, trà trộn trường kỳ trong mặt tối xã hội, hắn biết rõ hảo hán không cần đến đạo lý, chấp nhận thua thiệt trước mắt, cho nên sau khi trúng một cái tát của Đinh Trường Sinh, liền biểu hiện thành thật. Hạ Phi đang ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi, tại trong câu lạc bộ A, đêm nay em chưa có cùng Hạ Phi liên hệ, nếu anh muốn biết, thì em sẽ liên hệ ngay bây giờ. An Nhân lật đật lấy lòng nói, mày muốn báo tin đúng không? Đinh Trường Sinh giơ chân lên dẫm trên vai An Nhân, ép hắn thẳng đến toàn bộ cả người dán trên đất mới thôi. Không. Không, em chỉ thật lòng muốn giúp anh, muốn giúp tao. Hừ, này đừng cho là Hạ Phi có bối cảnh sâu, tao cho mày biết, tao nếu muốn điều tra hắn, thì rất dễ dàng, nhưng tao cũng biết, mày là thân tín của hắn, mày nghĩ xem, nếu như Hạ Phi bị ngã, thì hắn sẽ dùng ai để làm chốt thí? Tao thấy rõ ràng, ngoại trừ mày ra, hình như không còn có người khác. Đinh Trường Sinh bắt đầu công tâm. An Nhân là một tên tiểu nhân đúng nghĩa, tuy rằng trà trộn trong xã hội, nhưng nghĩa khí lăn lộn trong xã hội của hắn chỉ là con số không. Bình thường không có việc gì thì mồm to nói lớn, nhưng nếu xảy ra vấn đề thì ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, chỉ cần ta không vào ngục giam là được, còn ai bị đưa vào ngục giam thì mặc kệ. Cho nên An Nhân chỉ là một tên côn đồ, hoàn toàn không có chút gì là nghĩa khí. Anh nói đúng đấy, em nghe theo lời anh. An Nhân nghe xong Đinh Trường Sinh nói, tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh sẽ đối phó với mình như thế nào, nhưng hắn tuyệt đối tin rằng nếu Hạ Phi xảy ra vấn đề, chính mình là người đầu tiên sẽ chịu tội thay, nếu chịu tội thay thì cũng còn may, nói không chừng còn bị âm thầm diệt khẩu. Nghĩ đến đây, tuy rằng một thân mồ hôi, nhưng lúc này trong lòng lại lạnh lẽo run lên. Mày đừng có tìm cách ứng phó với tao, nếu không thì chẳng biết mình chết vì sao đấy. Em biết, em nhất định phối hợp, vậy mày hãy nói cho tao biết, có phải sáng nay tụi mày theo lấy hai nữ nhân đang đi dạo phố? Đinh Trường Sinh hỏi. Vâng, có. Mày có biết nữ nhân kia là ai không? Biết, biết một chút. An Nhân nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, sợ hãi không dám toàn bộ nói ra. Vậy mày nói cho tao, làm sao mà biết được hai nữ nhân kia? Là Hạ Phi nói cho em biết, còn bảo tụi em trước cổng nhà chờ đợi. Hạ Phi bàn giao, muốn tụi em nhìn chằm chằm vào hai nữ nhân kia, em còn có ảnh chụp đây này. Nói xong An Nhân lấy ra điện thoại của mình, từ bên trong điện thoại mở ra một tấm hình, Đinh Trường Sinh vừa nhìn, lông mày nhăn lại. Tấm hình này rất rõ ràng là chụp lúc tại xe lửa cao tốc, chỗ ngồi rất rõ ràng. Này, ảnh chụp là ai đưa cho mày? Đinh Trường Sinh thấp giọng hỏi. Là Hạ Phi chuyển phát cho em. An Nhân nhìn thấy biểu cảm của Đinh Trường Sinh như muốn ăn tươi nuốt sống người, sửng sốt, nói, Hạ Phi đưa cho mày. Hạ Phi làm sao lại có tấm hình này? Đinh Trường Sinh cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, cho nên hỏi tiếp, chuyện này, em cũng không biết. Bất quá, gần nhất có một bằng hữu của Hạ Phi công tác trên công an thành phố tới tìm hắn, sau đó Hạ Phi khiến cho em phải làm cái việc này. An Nhân nhớ lại một chút nói, bằng hữu, là ai? Tuy rằng Đinh Trường Sinh đoán được có khả năng là Kha Tử Hoa, bởi vì Đinh Trường Sinh suy nghĩ, tấm hình này chụp tầng mặc bộ quần áo lúc mình đón nàng tại trạm xe lửa cao tốc, mà khi đó, Kha Tử Hoa thì cũng vừa xuất hiện, điều này làm cho Đinh Trường Sinh lúc ấy thấy rất kỳ quái, nhưng sau đó không có để ý đến không ngờ là Kha Tử Hoa lại đem chuyện này, chuyển đến cho Hạ Phi, Kha Cục Trưởng. Kha Tử Hoa, An Nhân nuốt một ngụm nước miếng, nói, tuy rằng đã sớm biết mình cùng Kha Tử Hoa không còn có khả năng quay trở lại tình huynh đệ như quá khứ trước kia nữa, nhưng khi thời điểm An Nhân nói ra cái tên Kha Tử Hoa, Đinh Trường Sinh vẫn là thầm than một tiếng, quả nhiên là tình huynh đệ này đã không còn được nữa rồi, hơn nữa chính là Kha Tử Hoa ra tay đứt đoạn, càng ngày càng dung thủ đoạn, theo từ lúc mình bị Tôn Kỳ ám hại, đến chuyện mượn tay người khác để đối phó với mình, lại là nhắm ngay nữ nhân của mình. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận được. Không biết là Thành Công có biết chuyện này hay không, nhưng dù như thế nào, mình cũng không có khả năng ngồi yên chờ chết. Trước mắt chỉ có thể là chuẩn bị sẵn trước, chờ đợi đối thủ đến để tiếp chiêu. An Nhân thấy Đinh Trường Sinh trầm ngâm không nói lời nào, nhưng bàn chân của hắn lại nhấn mạnh trên thân thể của mình, làm cho An Nhân rất thống khổ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Anh, tha cho em. Tất cả em nói đều là thật. An Nhân, nếu muốn sống, mày phải nghe theo lời của tao, nếu không, cho dù Hạ Phi không có giết mày để diệt khẩu, thì mày cũng phải vào bên trong ngục giam cả đời. Mày tìm kiếm nhiều cô gái vị thành niên đưa cho Hạ Phi chà đạp, chỉ cần một chuyện này, cũng đủ để mà tử hình mày rồi. Mày có tin hay không? Tí, em biết. An Nhân gật đầu lia lịa nói, vậy thì tốt, nếu như mày cùng tao hợp tác, thì tao sẽ bảo đảm mày không có việc gì xảy ra, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh cười tủm tỉm hỏi. Đinh Trường Sinh lúc về đến nhà thì đã khuya, vào trong phát nhà đèn còn sáng, hắn mở cửa đi vào, thì nhìn thấy Tần Mặc đang đợi mình, trong chớp mắt liền có một cảm giác thấy nơi này giống như là gia đình mình, trở về rồi à, uống nước đi, nhìn anh ra một thân mồ hôi kìa. Tần Mặc đứng lên, đón hắn, hôm nay Tần Mặc so với hôm qua lại là một bức phong tình đối lập, tối hôm qua là váy ngủ màu trắng, nhìn qua uyển chuyển như tiên tử, không nhiễm một hạt bụi, nhưng đêm nay lại là váy ngủ bằng tơ màu đen. Tuy rằng bên trong không phải là chân không, nhưng cái loại vải tơ màu đen mỏng, đối lập với làn da trắng của nàng xung kích lấy thật lớn thị giác, nhất là Đinh Trường Sinh thuộc cái loại nam nhân có tinh lực tràn đầy này. Thấy một màn như vậy, làm Đinh Trường Sinh cảm giác được, Tần Mặc lần này là cố ý. Các nàng kia đâu rồi? Đinh Trường Sinh hỏi, đều ngủ hết rồi. Tần Mặc mặt đỏ lên, nói, vậy sao cô không đi ngủ? Đinh Trường Sinh hỏi, tôi sợ anh không trở về, nếu tôi không chờ đợi anh, nói không chừng tối liền nay thì anh đã ở lại với con hồ ly tinh nào đó rồi. Tần Mặc cười cười nói, làm gì mà có chuyện đó chứ. Trong nhà này đã có 3 hồ ly tinh xinh đẹp rồi, bên ngoài còn có hồ ly tinh nào đủ mị lực mà có thể có giữ tôi lại chứ. Đinh Trường Sinh cũng nói đùa, Nào ngờ Tần Mặc vừa nghe Đinh Trường Sinh nói như vậy, liền duỗi tay nhéo phía trên cánh tay Đinh Trường Sinh, nghiến răng nói, lộ chân tướng rồi a, còn nói là em bạn gái của anh, tôi nhìn tưởng Mộng Điệp cũng là nhân tình của anh, có phải hay không? Ai ai, cái gì nhân tình a, nói khó nghe như vậy, có câu nói là em vợ cũng là nửa cái mông của anh rể sao? Ha ha, nói giỡn, tôi cùng nàng quả thật không có gì, cô phải tin tưởng tôi chứ, hừ, tin anh mới là lạ. Tần Mặc thấy Đinh Trường Sinh đã trở về nhà, nếu cứ tiếp tục dây dưa với hắn thì sợ chính mình chịu thiệt, vì thế định quay trở về phòng của mình. Nam nhân nha, phải làm như vậy, phải để cho hắn thấy được hy vọng, nhưng cũng không thể thân cận quá, cứ làm như gần như xa, chẳng khác nào hắn nghe thấy được hương vị, nhưng lại không ăn được thịt, đây mới là cảnh giới khống chế nam nhân cao nhất. Còn những nữ nhân ngu xuẩn mới sớm một chút đã đem thân thể của chính mình giao cho nam nhân rồi. Nam nhân một khi chiếm được thân thể nữ nhân, phần còn lại liền chính là làm theo ý thích mà thôi. Váy ngủ mỏng manh màu đen, tuyệt mỹ dung nhan, bầu vú cao ngất, bụng bằng phẳng, đùi đẹp thon dài, mông đẹp rất tròn. Nữ nhân này mang đến cho người ta một loại thị giác kinh ngạc, vừa thấy tuyệt đại phong hoa, nhưng lại có khí chất cao quý, vô luận đi đến nơi nào, cũng ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt của nam nhân nhìn đến trên thân thể của nàng, sẽ làm cho vô số nam nhân trong giấc mộng mơ ước đụng chạm được tới nàng. Đem nàng áp ở dưới thân mà điên cuồng giao hoang, hảo hảo tại trên thân thể tuyệt mỹ của nàng mà chảy nước rút. Đinh Trường Sinh chứng kiến, Tần Mặc nhìn như đứng ở chỗ đó rất tùy ý, đường cong thân thể của nàng hiển hiện bên trong cái váy màu đen tơ mỏng, bên dưới hạ thể là cái quần lót bằng ren chăm chú bao vây lấy, khiến cho hai chân của nàng thoạt nhìn thẳng tắp. Trong lúc đó, chính giữa cặp bắp đùi cơ hồ một chút khe hở cũng nhìn không được, mà bên trong cái quần lót bằng ren đó, cái gò mu phồng nhô lên, thoạt nhìn có vẻ thập phần hấp dẫn. Này, chờ một chút, Đinh Trường Sinh mở miệng gọi Tần Mặc lại, còn có chuyện gì? Lúc Tần Mặc quay đầu khi hắn không nhìn thấy mặt nàng, nghe hắn gọi thì mỉm cười, sau đó xoay người lại khôi phục lại nguyên trạng. Thật sự là thực xin lỗi, dạo này tôi có chút bận rộn, nên không ra thời gian chiếu cố cô, cho nên, cô gắng đừng đi ra ngoài, nơi này trị an không được tốt, bất quá, tôi cam đoan, nếu có thời gian, tôi sẽ bồi tiếp cùng cô, được không? À, về việc này, tôi đã biết, cảm ơn, nếu không có việc gì, tôi đi ngủ đây. Tần Mặc nói xong liền đi vào phòng của mình. Lưu Chấn Đông bận rộn suốt đêm, bởi vì vụ án bắt cóc các cô gái trẻ vẫn chưa có phá, vô luận là trên công an thành phố hay là công an phân cục khu, áp lực cũng đều rất lớn, dân chúng đã bắt đầu mắng cảnh sát vô năng. Vì thế sau khi Lưu Chấn Đông nhậm chức, vụ án lớn nhất bây giờ chính là vụ án bắt cóc, nhưng cho tới bây giờ cũng không hề có tiến triển. Mặc dù có chút manh mối, nhưng cũng không có phát hiện trọng đại nào. Chấn Đông, anh tới phòng làm việc của tôi một chuyến nhé. Đinh Trường Sinh lúc đi làm thì gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông, vốn đang buồn ngủ Lưu Chấn Đông cũng đành đứng dậy chạy đến khu ủy. Hơn 10 phút sau, Lưu Chấn Đông đến phòng làm việc của Đinh Trường Sinh, nhìn đến gương mặt Lưu Chấn Đông tiều tụy, hắn hỏi, lại một đêm không ngủ. Đúng vậy a, tồn động nhiều vụ án tử, không có biện pháp nào, chỉ có thể là ngày đêm đẩy nhanh tốc độ mà tôi. À, đúng rồi, sự kiện tại trạm xe lửa cao tốc kia, sợ là không tiện kết án, tiểu tử này một mực khai nhận chỉ có một mình làm, không có đồng lõa, làm sao bây giờ, cũng không thể cứ giam giữ hắn mãi được, trước cứ tạm giữ lấy, dựa theo trình tự pháp luật mà làm, trình tự pháp luật có bao nhiêu thì dùng rồi tính sau, theo cái nhìn của tôi, gia hỏa kia, nhất định là có vấn đề, Tần Mặc mất đồ chẳng những là tiền bạc kia mà còn có giấy tờ tùy thân chứng minh thân, cái này mới là phiền toái. Nếu làm giấy tờ bổ sung, không biết phải chờ bao lâu, Đinh Trường Sinh nói, Đinh Cục, hôm nay tìm tôi là vì chuyện này sao? Không chỉ là việc này, anh phái người lưu ý đến cái câu lạc bộ Thiên Lý Mã, nơi này có khả năng dính líu đến thuốc phiện và dung nạp những cô gái trẻ trượt chân sa ngã, còn có thể là bắt ép các nàng phục vụ tính dục, việc này tôi sẽ đợi tin tức, Đinh Trường Sinh nói, Đinh Cục, cái mặt sau của câu lạc bộ này, cậu cũng biết, anh có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh đương nhiên là minh bạch lời nói của Lưu Chấn Đông, trong thời điểm này đụng vào cái tổ ong vò vẽ có phải là không thích hợp lắm. Đinh Trường Sinh vừa mới đến Bạch Sơn không lâu, nếu vì chuyện này mà tội với chủ nhiệm tổ chức cán bộ thành phố, thì về sau còn như thế nào chung sống được? Mặt sau cái câu lạc bộ của Hạ Phi, nếu như có người nhúng tay vào, thì làm sao bây giờ? Lưu Chấn Đông hỏi, cho nên, anh cứ lập án làm cho thật vững chắc vào, chứng cứ phải xác thực, một chút qua loa cũng không được. Nếu như anh làm được như vậy, thì chúng ta còn sợ ai nữa? Đinh Trường Sinh nói, tôi sẽ đem hết toàn lực làm, nhưng vạn nhất, anh cứ làm tốt sự tình, phần còn lại thì chờ tin tức của tôi. Đinh Trường Sinh kiên định nói. Lưu Chấn Đông thấy không thể khuyên bảo được Đinh Trường Sinh, đành phải từ bỏ, hắn thì có gì cũng không sao cả. Chỉ cần mình làm như Đinh Trường Sinh nói là xong, đem vụ án này hoàn thành cho thật vững chắc, thì cho dù đối phương dám đụng, mình cũng dám làm. Chỉ là lập án thì cũng phải có phương thức xử lý lập án, cũng còn phải nhìn phía sau người bị lập án là người nào. An Nhân sau khi trở về cái gì cũng không dám nói, Hạ Phi cũng không có hỏi. Hạ Phi đối với An Nhân vẫn là còn rất tín nhiệm, tuy rằng Đinh Trường Sinh uy bức, An Nhân đáp ứng cung cấp thông tin cho Đinh Trường Sinh, nhưng về phần An Nhân có thật tâm đến đâu, Đinh Trường Sinh cũng không nắm chắc. Nhưng việc trước mắt, xác thực hắn không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ đành còn nước còn tát mà thôi. Còn nếu như An Nhân dám lừa chính mình, thì mình sẽ không tha cho hắn. Vô luận nói như thế nào, An Nhân lại nghe lọt tai lời nói của Đinh Trường Sinh. Đúng là nếu như Hạ Phi bị điều tra, thì mình có khả năng chính là người chịu tội thay, hoặc là Hạ Phi đem mình diệt khẩu. Như vậy thì sẽ không có ai biết Hạ Phi đã làm những chuyện gì. Có thể nói, An Nhân trong tập đoàn phạm tội của Hạ Phi là nhân vật trọng yếu dị thường. Một khi có chuyện xảy ra, bị giết bịt miệng là sự tình thuận lý thành chương. Mà đối với sự hiểu biết về cách xử sự của Hạ Phi, càng thêm làm An Nhân kiên định tin lời của Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh phân phó cho Lưu Chấn Đông nhìn chằm chằm vào câu lạc bộ Thiên Lý Mã xong, còn Lưu Chấn Đông quay trở về tìm người bắt đầu bí mật bố trí. Đinh Trường Sinh bên này thì chờ đợi tin báo của An Nhân. Một khi có tin báo xác thực, vô luận là thật hay là giả, cũng phải đột kích đến một lần. Dù sao nếu mình cứ tiếp tục giả ngu, thì người khác sẽ cho rằng ngươi là kẻ dễ bắt nạt. Đối với những loại người này, càng là nhường nhịn, đối phương lại càng kiêu ngạo lớn tới. Nhưng có sự việc Đinh Trường Sinh không nghĩ tới, chính là Chu Giai Trinh lại trở về nhanh như vậy. Đinh Trường Sinh vừa nhận được điện thoại của nàng, vẫn là hẹn đến gặp mặt tại quán trà lâu đối diện khu ủy. Nhìn thấy vẻ mặt phong trần mệt mỏi của Chu Giai Trinh, nàng đúng là nữ nhân một khi khởi sự thì thật đúng là mạnh mẽ. Hơn nữa bản thân vụ án này đang tồn tại biến số rất lớn, nàng đã tiếp nhận, không khác gì bóc lấy hạt dẻ trong lò lửa. Vậy mà cũng dám làm, kết quả như thế nào đây? Nhìn bộ dạng của Chu luật sư, kết quả chắc là rất tốt. Đinh Trường Sinh nhìn đến Chu Giai Trinh, hỏi, so với dự đoán thì khá hơn một chút, Kỳ tiên sinh rất quyết đoán, chẳng những đáp ứng tất cả điều kiện của tôi đưa ra, mà còn nhờ tôi mang đến cho anh một câu, chỉ có hai chữ, cảm ơn. Chu Giai Trinh đắc ý nói, đó là ông ấy cảm ơn cô, chứ không phải là tôi, nói vậy chắc Sô đã có tính toán kỹ rồi. Vụ án này nên thao tác như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nhìn thấy biểu cảm hài lòng của Chu Giai Trinh, nhưng trong lòng của hắn lại một chút cũng không thoải mái. Chính mình thời gian còn bao lâu thì rất khó nói. Cho nên, việc hắn chú ý đến không phải là thái độ của Kỳ Phượng Trúc, mà là vụ án này rốt cuộc khi nào thì có thể tiến vào giai đoạn có tính thực chất. Tôi đã nghĩ kỹ, đêm nay tôi sẽ quay về Giang Đô, sau đó bay thẳng đến Bắc Kinh. Tôi muốn gặp thầy của tôi để hội báo về vụ án. Ông ấy là chuyên gia về loại vụ án dạng như thế này, nếu muốn nuốt trôi vụ án, tuy rằng không phải là đơn giản, nhưng tôi tin tưởng chúng ta có thể làm được. Hơn nữa, vụ án này nổi tiếng khắp cả nước, chúng ta nếu có thể lật lại, đây đối với chúng ta cũng một điều tuyên truyền tăng thêm uy tín. Chu Giai Trinh tràn đầy tự tin nói, Chu luật sư, tôi tin cô, nhưng tôi cũng nhắc nhở cô, vụ án này có bối cảnh đặc thù, hơn nữa còn có nguyên nhân lịch sử, các người vẫn là hãy cẩn thận thì tốt hơn. Nếu như việc này khó khăn, thì có thể chậm lại một chút cũng được. Tôi không muốn bởi vì vụ án này mà lại có người khác phải chịu thiệt. Đinh Trường Sinh chân thành nói. Lời này làm cho Chu Giai Trinh sửng sốt. Nàng lần đầu tiên nghe được có người lại suy nghĩ vì luật sư. Bởi vì bình thường mà nói, đương sự chỉ biết đến lợi ích chính mình. Cho nên còn có tạo áp lực với luật sư. Thậm chí muốn cho luật sư làm trái một chút với quy tắc. Có đôi khi luật sư vì không chịu nổi áp lực nên phải làm. Như vậy thì một khi gặp chuyện không may, sẽ không có người cùng giải quyết với ngươi, ngươi là luật sư, làm sự tình trái pháp luật, đó là tri pháp phạm pháp, nhưng Đinh Trường Sinh lại vì luật sư mà suy nghĩ, đây là Chu Giai Trinh lần đầu tiên chân chính nhận thức Đinh Trường Sinh, cảm ơn, chúng ta sẽ có chừng mực, Chu Giai Trinh mỉm cười, nói, tôi cũng cảm ơn cô, nếu như có việc gì cần, cứ mở miệng, tôi hết sức mà làm. Đinh Trường Sinh vươn tay cùng Chu Giai Trinh nắm tay, sau đó tiễn bước Chu Giai Trinh, từng rào cản, tuy rằng nhìn qua thì còn rời rạc, nhưng đủ để cho Đinh Trường Sinh có thời gian hơi chút giảm sóc. Lâm Nhất Đạo muốn không đánh mà thắng, đem chuyện này đè xuống, xem ra là cần phải tốn đến công phu rồi. Hơn nữa từ khi lão gia tử Lâm Nhất Đạo chết, rốt cuộc để xem có bao lớn tác dụng phản đối lật lại vụ án này, rất nhanh liền sẽ thấy kết quả. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1695. Trần Bình Sơn ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình, nhìn trên mạng đưa tin, có một tiêu đề nhìn rất chói mắt, nhưng lại làm cho người cảm thấy tim đập nhanh khác thường. Tiêu đề rất đơn giản, ý tứ chính là nhắc tới chính phủ từ lúc điều tiết khống chế, trong những vụ việc xử lý dân doanh và quốc cạnh tranh có khả năng đánh nhầm hay không. Ví dụ như vụ án Kỳ Phượng Trúc tại tỉnh Trung Bắc từ nhiều năm trước, xem qua điều này làm cho Trần Bình Sơn trước mắt tối sầm. Vấn đề này không phải trùng hợp, tuyệt không là trùng hợp, vụ án này hơn 10 năm không có người nói ra, hiện tại lại có người muốn nhảy ra phơi nắng, đây rốt cuộc là có ý gì? Ngay tại ngày hôm qua, hắn vừa nhận được tin tức từ ngục giam Tây Bắc truyền đến, có một nữ luật sư chạy đến ngục giam, yêu cầu được gặp Kỳ Phượng Trúc, nghe nói Kỳ Phượng Trúc còn ủy thác nữ luật sư này thay thế ra mặt khiếu nại vụ án của mình, nói là mình bị oan uổng. Vụ án đã trôi qua hơn 10 năm, chưa từng nói mình bị oan uổng, hiện tại thì khiếu nại mình bị oan uổng. Kỳ Phượng Trúc, ngươi rốt cuộc có chủ ý gì đây này? Lại liên tưởng đến phía sau có người nhảy ra đưa vụ án này lên trên mạng, không hề nghi ngờ, đây là có sự phối hợp. Lúc này Trần Bình Sơn ngồi yên không được nữa, vội vàng gọi điện thoại cho Lâm Nhất Đạo, yêu cầu lập tức gặp mặt, có chuyện trọng yếu cần phải thương lượng. Lâm Nhất Đạo ngoại trừ lúc ở tại Ủy ban tỉnh, thời gian còn lại cơ bản đều ở tại vùng ngoại ô Thúy Hoa Sơn Trang, nơi này vùng núi, hữu sơn hữu thủy, là một nơi nghỉ ngơi tốt, cho nên Trần Bình Sơn gọi điện thoại xong, liền lập tức liền lái xe hướng chạy về Thúy Hoa Sơn Trang, suốt quãng đường tâm tư đều nằm tại phía trên vụ án kia, đây không phải là sự tình đơn giản, thực có khả năng là có người ở phía sau lưng thao tác, nhưng người này là ai vậy? Lâm Nhất Đạo nghĩ đến chính là Diêm Bồi Công, nhưng lập tức bị chính mình hủy bỏ. Diêm Bồi Công không lá gan lớn như vậy, hoặc là Đinh Trường Sinh kia. Nhưng cái ý nghĩ này càng thêm vớ vẩn, tuy rằng Đinh Trường Sinh có chút đầu óc, nhưng tạo ra một cục diện lớn như vậy thì tuyệt không thể nào là một tên còn trẻ tuổi suy nghĩ ra, nhưng còn có ai biết cặn kẽ chuyện này như vậy. Đang thận trọng tiếp cận, Trần Bình Sơn nghĩ mãi không có lời giải. Thúy Hoa Sơn Trang là sản nghiệp của Ủy ban tỉnh Trung Nam cung cấp làm nơi phục vụ hội nghị hoặc tỉnh dưỡng cho các lãnh đạo tỉnh. Nhưng từ khi Lâm Nhất Đạo đến nơi này ở, thì không thấy một lãnh đạo tỉnh nào khác đến, hiện tại thế cục trong tỉnh không có rõ ràng, cho nên ai cũng không muốn mình làm chim đầu đàn, đến ở nơi này cùng Lâm Nhất Đạo, rất dễ dàng làm cho những người khác có các loại suy đoán. Bình Sơn, cấp bách như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nhất Đạo gặp Trần Bình Sơn bộ dạng lo lắng, hỏi, có chút việc, có phiền toái, ông hãy nhìn cái này. Trần Bình Sơn đem theo tin tức từ trang mạng mà mình đã chụp lại đưa cho Lâm Nhất Đạo. Lâm Nhất Đạo nghi ngờ nhìn Trần Bình Sơn liếc nhìn, rồi xem, càng nhìn, trong lòng cũng liền càng kinh ngạc. Ông và Trần Bình Sơn có suy nghĩ giống nhau, ai mà có lá gan lớn như vậy, lại dám nhắc đến sự tình nhạy cảm như vậy. Nhìn qua ký tên, thì cũng không biết là ai. Cái tên này, ông có nhận thức, không biết, nhưng có nghe nói qua, đây là một chuyên gia về hình pháp và kinh tế. Tại hội nghị kinh tế quốc gia còn mời quá người này, tôi nghĩ, trong đây có phải hay không là có sự sắp xếp, còn có chuyện này, Kỳ Phượng Trúc ủy thác luật sư, muốn khiếu nại chính mình vô tội, tôi thấy sau lưng đang có một đường dây, đem vụ án này đưa ra, chỉ là chúng ta chưa có tìm được đường dây này là do trong tay ai dẫn dắt, Trần Bình Sơn nói. Lâm Nhất Đạo nhìn xong tài liệu trên trang mạng mà Trần Bình Sơn đưa xem, sắc mặt rất khó nhìn, nhất thời ông cũng nghĩ không ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Chỉ là những vấn đề dạng như thế này không thể bỏ qua, những sự kiện lớn không thể vãn hồi thường thường là bắt đầu từ việc nhỏ. Ông nói, có người ở sau lưng chúng ta phá rối. Lâm Nhất Đạo chỉ chỗ ngồi, bảo Trần Bình Sơn ngồi xuống, ngồi đối diện với mình. Đúng vậy, tôi đang hoài nghi trong chuyện này là nội ứng ngoại hợp, có dự mưu, bằng không. Kỳ Phượng Trúc làm sao lại bỗng nhiên yêu cầu khiếu nại, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Sự tình Kỳ Phượng Trúc yêu cầu khiếu nại cũng sẽ rất nhanh xuất hiện trên các trang báo mạng, đến lúc đó chúng ta liền bị động. Trần Bình Sơn muốn Lâm Nhất Đạo có quyết tâm, vô luận là nói như thế nào, từ nơi Kỳ Phượng Trúc là chỗ mấu chốt, nếu như có thể làm cho Kỳ Phượng Trúc câm miệng, thì rất rõ ràng, trong thời gian ngắn này có thể sẽ bị gánh vác áp lực cực lớn, nhưng nhìn về lâu dài thì có thể chấm dứt được hậu hoạn. Lâm Nhất Đạo do dự, ông đương nhiên minh bạch Trần Bình Sơn có ý tứ gì. Nhưng nếu đối phương đã đem vấn đề này đưa ra công luận, Kỳ Phượng Trúc tất nhiên trở thành tiêu điểm, không chút khách sáo mà nói, hiện tại nếu muốn động thủ, thì đã là chậm, chỉ sợ hiện tại đã mất đi thời cơ tốt nhất rồi, lâu nay tôi vẫn luôn tại hy vọng có thể để cho Kỳ Phượng Trúc phun ra được điều gì đó, nhưng bây giờ nhìn đến, điều này thật sự là đã đi sai một nước cờ, một nước đi không cẩn thận, thì thua cả bàn cờ. Hiện tại không phải là vấn đề hắn ta phun ra cái gì đi nữa, mà là làm như thế nào chặn miệng hắn lại, ông có cho rằng chúng ta còn có khả năng không? Người của chúng ta bên trong ngục giam sẽ thực hiện tốt, thần không biết, quỷ không hay đem người giết đi, chỉ là cũng có khả năng có gió hiểm, bất quá ông yên tâm, chuyện này chính tôi sẽ làm thao tác, nếu hạ quyết tâm, tôi lập tức đi đến ngục giam Tây Bắc. Trần Bình Sơn trong lòng cũng đang cấp bách, nhưng Vũ Văn Linh chi người đàn bà kia đến bây giờ cũng chưa tìm thấy được, ông nói thử xem, nàng rốt cuộc đang ẩn nấp ở đâu vậy? Lâm Nhất Đạo nhíu mày nhìn về phía phương xa, thì thầm nói, Kỳ Phượng Trúc dám thò đầu ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì Vũ Văn Linh chi có khả năng đã đến một nơi an toàn, nếu không thì Kỳ Phượng Trúc đã chịu nhẫn nhịn chịu đựng nhiều năm như vậy, cũng không phải đến bây giờ mới khiếu nại, đây có thể xem như là mục đích ôm lấy cá chết thì lưới cũng rách đến, điều tôi lo lắng chính là Vũ Văn Linh chi không còn ở tỉnh Trung Nam rồi, Trần Bình Sơn phân tích nói, không thể không nói, xem như Lâm Nhất Đạo mấy chục năm ngồi phía trên tân cùng với các mưu sĩ, Trần Bình Sơn là người có đầu óc nhất, căn cứ dựa theo biểu hiện của Kỳ Phượng Trúc mà có thể suy đoán ra đến sự tình của Vũ Văn Linh Chi, đủ thấy năng lực suy nghĩ tính toán Trần Bình Sơn. Lâm Nhất Đạo đối với Trần Bình Sơn phân tích trên cơ bản cũng thừa nhận, nhưng nói gì nói thì trước mắt cũng đã trễ rồi, chính mình đến tỉnh Trung Nam, không phải là che nhanh đến vì người nhà của Kỳ Phượng Trúc, mà là muốn tại nơi này đứng vững gót chân. Cho nên không thể vì việc nhỏ mà mất lớn, vụ án Kỳ Gia nói cho cùng đó chính là một vụ án sai, cho dù tệ nhất nếu vụ án này bị lật lại, thì chủ sự thẩm phán phải gánh vác trách nhiệm là được, vẫn không thể hoàn toàn tìm được phía trên đầu của Lâm Gia, hơn nữa mặc dù là có tìm được phía trên đầu của mình, với thân phận hiện nay của mình, bọn họ có thể làm được như thế nào đây, mấu chốt vẫn là vị trí phía trên của mình, nói cho cùng, vị trí hiện tại nếu ngồi vững vàng, tương lai lại nâng cao một bước. Đây mới là phương thức bảo hộ cho chính mình tốt nhất. Ông đi Bắc Kinh tìm đến tên giáo sư ký tên kia, để nhìn xem gió thổi như thế nào, xem có lai lịch gì, có thể mua chuộc được thì mua chuộc, còn không thể được, thì bọn họ là chuyên gia về luật, chúng ta không thể tìm chuyên gia về luật khác sao? Địa vị của Lâm gia chẳng lẽ tìm không được mất chuyên gia? Lâm Nhất Đạo chốt xong quyết định cuối cùng nói, còn chỗ Kỳ Phượng Trúc thì làm sao bây giờ? Tôi sợ lão gia hỏa này nói lung tung, nếu vụ án một lần nữa rơi vào tầm nhìn của đại chúng, như vậy kế tiếp sẽ có nhiều người vào ngục dò hỏi hắn. Cho dù chúng ta đã mua chuộc các cấp ngục giam, nhưng những manh mối liên quan thì chúng ta là ngăn không được. Trần Bình Sơn tiếp tục khuyên bảo Lâm Nhất Đạo đem Kỳ Phượng Trúc diệt khẩu. Để tôi suy nghĩ lại một chút. Trước ông cứ đi gặp tên giáo sư về chuyện này đi ngày mai tôi sẽ đi Hồ Châu thị sát. Ông cứ tiến hành công việc tôi nói đi, nếu như thật sự không được, thì mới hạ thủ Kỳ Phượng Trúc cũng không muộn. Lâm Nhất Đạo nói dứt khoát, Trần Bình Sơn đối với quyết định của Lâm Nhất Đạo thì rất thất vọng, hắn lo lắng một khi chuyện này bùng lên, đến lúc đó muốn dập tắt lửa dĩ nhiên là không thể nào, cho nên nếu muốn tiêu diệt, tại sao hiện tại liền không tiêu diệt, chỉ là Trần Bình Sơn không biết Lâm Nhất Đạo trong tâm vẫn còn suy nghĩ đến đó là tài chính khổng lồ của Vũ Văn gia kia, con đường khác biệt đó có thể thấy được đến, ngắn ngủi chỉ mới hơn một năm, tài chính dung nhập vào Hồ Châu gần 200 ức. Những số tài chính đều là lấy các loại danh nghĩa cá nhân, nhưng trong đó có bao nhiêu phần tài chính là của Vũ Văn gia đây này. Hơn nữa nghe nói Kỳ Phượng Trúc còn nắm giữ số lớn tài chính ở hải ngoại, số tiền này đang nằm ở nơi nào? Nếu làm cho Kỳ Phượng Trúc chết thì quá đơn giản rồi, nhưng vấn đề là nếu Kỳ Phượng Trúc chết rồi, tiền của hắn phải làm sao bây giờ? Vũ Văn Linh Chi thì chẳng biết đi đâu, tiêu diệt Kỳ Phượng Trúc, chẳng khác nào thổi tắt chiếc đèn tài chính cuối cùng, trong đêm hơn 11 giờ. Một người đàn ông mặc đồ đen cúi đầu, trên đầu cái nón rộng vành che kín bộ dạng hắn, mang kính râm, càng làm cho người ta nhìn không tới đây là người nào. Chuyến cao tốc cuối cùng từ Bạch Sơn đến trạm Hồ Châu, hắn đi xe taxi vòng quanh, rốt cục thì đến tại phụ cận một trạm xe lửa cao tốc tại Hồ Châu, từ trong xó xỉnh bóng đen vào trong một chiếc xe, lúc này hắn mới tháo xuống kính râm cùng cái nón rộng vành. Đinh tiên sinh, thật sự là ngại, đã trễ thế này còn làm phiền cậu, thật sự là không có biện pháp nào khác. Điện thoại của tôi hiện tại không dám dùng, đến đón cậu cũng là vòng vo rất nhiều vòng, lúc chắc chắn không có người theo dõi mới dám ra mặt, bởi vì có một số việc, nếu không gặp mặt nói chuyện thì không được. Diêm Bồi Công thấy Đinh Trường Sinh lên xe, lúc này mới nói, xảy ra vấn đề gì rồi, làm gì mà cấp bách như vậy. Đinh Trường Sinh thấy được Diêm Bồi Công dùng số điện thoại xa lạ phát tin nhắn, yêu cầu hắn lập tức đến Hồ Châu một chuyến, câu rất ngắn gọn, sau khi suy nghĩ, Đinh Trường Sinh phải đi tới. Buổi chiều nay nhận được thông báo từ thành phố Hồ Châu, sáng mai Lâm Nhất Đạo sẽ tới Hồ Châu thị sát. Quá đột ngột, nghe 6HN tôi lo lắng bọn họ là vì hướng tôi mà đến, cho nên có một số việc tôi muốn cùng cậu thương lượng trước một chút. Nếu quả thật là Lâm Nhất Đạo đến đây vì tôi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rất nhiều hạng mục đang xây dựng mới một nửa, nếu như đình công, thì tổn thất khó có thể phỏng chừng. Diêm Bồi Công lo lắng nói, tôi minh bạch, nhưng tôi muốn biết, chắc chắn số tiền này là của ông phải không? Năm đó theo quan hệ pháp luật, số tiền này cùng Kỳ Gia có liên quan gì không? Đương nhiên là có liên quan, chúng ta đều là cùng một chỗ buôn bán, làm sao lại không có liên quan? Nhưng trên pháp luật thì mối quan hệ này đã chặt đứt hơn 10 năm rồi, chỉ là chút chuyện này nếu bây giờ làm không tốt, chúng ta sẽ gặp phải phiền toái. Này, nếu đối với quan hệ pháp luật không còn có bất kỳ cái gì, thì ông sợ cái gì đâu này? Một mực chắc chắn số tiền này là tài chính của bên các ông, thì làm sao có khả năng cùng Kỳ Gia có liên quan chứ? Tôi thì không thành vấn đề, nhưng còn những người trong nhóm đi cùng cũng cả trăm người, muôn hình muôn vẻ. Tôi lo lắng chính là những người này có thể chịu nổi hay không, cho nên nếu như một khi có vấn đề xảy ra, tôi muốn biết các lãnh đạo của thành phố Hồ Châu, bao gồm cả trên tỉnh, có thể ủng hộ cho chúng ta được bao nhiêu phần trăm đây. Những người của chúng ta hiện tại đang suy nghĩ đến vấn đề này. Diêm Bồi Công xem ra là thật sợ, cho nên vừa gặp liền hỏi Đinh Trường Sinh có thể có bao nhiêu phần trăm ủng hộ. Ông Diêm, tôi lý giải tâm tình của ông, nhưng ông là kinh doanh, cũng biết trong kinh doanh phát sinh ra bao nhiêu chuyện bất ngờ cũng khó mà nói trước được. Những sự tình trong quan trường thượng thì lại càng khó nói. Tôi chỉ có thể nói là tận lực giúp ông tranh thủ sự ủng hộ, nhưng ông phải nhớ kỹ, cứ gắt gao ông lấy đùi La Bàn Hạ, tiến tới thông qua La Bàn Hạ, kết giao tỉnh các lãnh đạo trên tỉnh. La Bàn Hạ bây giờ là theo sát bí thư tỉnh ủy Lương Văn Tường, điểm này đối với ông thì có lợi, nếu như Lâm gia tìm chưa thấy chứng cứ, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đối với các ông gây chuyện được, nhưng các ông phải làm cho tốt sự chuẩn bị về lâu dài, phải tìm được đúng những người để bám vào, lúc này thì mới yên tâm được. Đinh Trường Sinh chỉ dẫn nói, còn sự tình của Vũ Văn Linh Chi thế nào rồi? Diêm Bồi Công hỏi, ông chỉ phải quản lý tốt sự tình của ông tại đây là được rồi, còn những chuyện khác, ông không cần phải xen vào, lúc này không thể phân tâm. Đinh Trường Sinh tránh né nhắc đến sự tình của Vũ Văn Linh Chi, không phải là hắn không tin Diêm Bồi Công, mà là cảm thấy Diêm Bồi Công đang chịu áp lực thật sự là quá lớn, như vậy ông ta biết càng nhiều việc, thì lo lắng lại càng nhiều, chẳng thà cái gì không biết thì không biết sẽ tốt hơn. Ừ, vậy được rồi, tôi biết nên làm thế nào. Diêm Bồi Công nhỏ giọng nói, nếu đã đến Hồ Châu rồi, tôi cũng không thể ngay bây giờ quay trở về Bạch Sơn, cho nên như vậy đi, nhân tiện ông cùng đi với tôi gặp vài lãnh đạo. Đinh Trường Sinh nói, ô tô vững vàng dừng ở trước công cư xá thành ủy Hồ Châu, Đinh Trường Sinh ngồi ở bên tay lái phụ, cảnh vệ liền nhận thức Đinh Trường Sinh, bởi vì trước đây thằng gia hỏa này thường xuyên ra vào cư xá, nhưng vẫn là theo thông lệ gọi điện thoại cho Trọng Hải, lúc này mới cho vào bên trong. Đinh Trường Sinh lơ đễnh nhìn thấy phía sau xe Diêm Bồi Công phía có mấy gói thuốc, thuận tay cầm lấy hai gói ném cho hai tên cảnh vệ, bọn họ cũng không từ chối. Diêm Bồi Công nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không phải là xót ruột vì mấy gói thuốc, mà là lại lần nữa biết được cách Đinh Trường Sinh đối nhân xử thế, tam giáo cửu lưu, không chỗ nào không giao thiệp, trong mắt của hắn tuyệt không phải chỉ có lãnh đạo, nhưng hắn lại được lãnh đạo rất tin cậy. Đã trễ giờ thế này, Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, Trọng Hải nửa đêm vẫn tiếp hắn. Đây không phải là tình nghĩa bình thường, lãnh đạo, lại quấy rầy anh nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh còn chưa có gõ cửa, Trọng Hải nghe được tiếng xe hơi dừng lại, liền mở cửa ra, liếc mắt liền thấy bên cạnh Đinh Trường Sinh còn có người, mới đầu còn cho rằng đó là tài xế của Đinh Trường Sinh, nhưng lại không ngờ Đinh Trường Sinh sau khi chào Trọng Hải, lại chờ đợi người lái xe kia đến cùng. Tôi vẫn chưa ngủ, nếu cậu đến trễ nữa thêm một chút, thì tôi đã tắt điện thoại đi ngủ. Trọng Hải cười cười nói, chị dâu không có ở nhà, ngủ không được đúng không? Đinh Trường Sinh nói đùa, hừ, tiểu tử này, cứ nói hưu nói vượng. À, còn vị này là, Trọng Hải nhìn đến Diêm Bồi Công tay xách theo lấy một hộp quà, hỏi. Trọng Hải tin tưởng Đinh Trường Sinh, nhưng không có nghĩa là tin tưởng những người khác, mặc dù người là do Đinh Trường Sinh mang đến, ông vẫn là muốn hỏi qua người kia là ai, bởi vì nếu gặp nhân thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói chuyện ma quỷ, đây là sở trường của những lãnh đạo. Hơn nữa Đinh Trường Sinh là người rất thủ lấy quy củ, chưa bao giờ tùy tiện mang người đến nơi này chính mình, lần này ngược lại có chút quái lạ. Trọng bí thư, tôi là Diêm Bồi Công. À, hình như nhìn có quen mắt, nguyên lai là Diêm đại lão bản, vào trong ngồi. Trọng Hải thấy là đây là người mang đến may mắn cho thành phố. Đại lão bản từ tỉnh Trung Bắc đến, đã giúp cho GDP thành phố Hồ Châu năm nay tăng trưởng nhanh chóng. Cùng lão bản này có rất lớn liên quan. Nhưng lão bản này đêm khuya tới cửa, điều này làm cho Trọng Hải có loại cảnh giác. Hơn nữa còn là do Đinh Trường Sinh mang đến. Này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối với tâm cơ của Trọng Hải, Đinh Trường Sinh đương nhiên là hiểu quá rõ rồi. Trọng gia là thế gia chính trị, lúc nào lợi ích cũng là tối cao, cho nên Đinh Trường Sinh không có ngu ngốc liền đem tình cảnh khó khăn của Diêm Bồi Công nói thẳng ra. Như vậy, đừng nói là Trọng Hải, đổi lại bất kỳ là một lãnh đạo nào khác của thành phố cũng đều có khả năng né tránh chạy còn nhanh hơn thỏ. Lúc này ai nguyện ý cùng Lâm gia trên tỉnh đối địch, cho nên là phải theo phía trên lợi ích mà nói. Mà những lãnh đạo Hồ Châu tuy rằng phía sau lưng bóp luôn tính kế ngươi chết ta sống, nhưng bọn họ cũng đều biết, nếu như tại Hồ Châu bọn họ vẫn còn có lợi ích cộng đồng, đó là phát triển kinh tế Hồ Châu, cầm quyền hy vọng bằng chiến tích để được thăng chức, đây cộng đồng lợi ích mà cùng nhau nhắm tới. Mà nhà đầu tư lớn nhất tại Hồ Châu hiện nay chính là lão bản Diêm Bồi Công, chẳng những là tự mình đầu tư dựng lên trung tâm kho hậu cần, một lần là nổi tiếng, hiện tại công trình thứ hai thì đang tiếp tục thi công. Hơn nữa còn mang đến nhiều nhà đầu tư khác, tại Hồ Châu, có thể nói ông là thần tài, như vậy để cho vị thần tài này tiếp xúc những quan viên, đó là sự tình thuận lý thành chương, những quan viên chẳng những muốn giữ Diêm Bồi Công ở lại nơi này, hơn nữa còn hảo hảo chiêu đãi, ngồi đi, vô sự thì con cú không đến nhà, Diêm lão bản, không phải là tôi nói ông đâu. Ha ha, mà là tôi nói thằng tiểu tử này, đã trễ như thế này, mà đến nhà tôi, muốn cái gì đây? Trọng Hải hỏi, kỳ thật cũng không nhiều lắm việc, Diêm lão bản là người mà em tiến cử đến đây đầu tư, lần này em tới đây cũng là bởi vì việc của Diêm lão bản. Đinh Trường Sinh giống như đang rối rắm nói, đợi một chút, Đinh Trường Sinh, tôi nói trước một câu, nếu cậu bây giờ muốn để cho Diêm lão bản chuyển đến Bạch Sơn đầu tư, hoặc là trực tiếp kéo người đến Bạch Sơn, thì tôi không giúp được gì cậu, còn La Bí Thư cũng có khả năng sẽ lột da của cậu đấy. Trọng Hải sắc mặt nghiêm túc nói, làm sao anh biết em có ý tứ này? Đinh Trường Sinh gương mặt kinh ngạc hỏi, tiểu tử ngươi quả thật đến là vì mục đích này. Trọng Hải trừng mắt, hỏi, đúng vậy. Đinh Trường Sinh mí mắt cũng không nháy, nói, tên gia hỏa này, biết ngay là đến đây không có chuyện tốt. Được rồi, cậu cũng không cần nói thêm cái gì, tôi không giúp được cậu. Trọng Hải liền cự tuyệt Đinh Trường Sinh tiếp tục nói, ha ha, lãnh đạo, em chỉ đùa một chút, ai mà làm như vậy chứ? Nói thật, cảm tình của em đối với Bạch Sơn không có sâu đậm bằng Hồ Châu, em đến đây thật là bởi vì sự tình lão Diêm, bất quá, không phải là như anh nghĩ, chẳng qua là Diêm Bồi Cung đang gặp chuyện khó xử về vấn đề vay tiền. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói, vay tiền? Trọng Hải sửng sốt, hỏi, đúng vậy à, lão Diêm có thể nói là đem tất cả tài sản của mình đều đặt vào hạng mục ở tại Hồ Châu, hiện tại hạng mục thứ hai chính đang kiến thiết xây dựng, vốn còn tồn động, tài chính bị chặt đứt. Nếu không có vay được tiền, rất khó mà kéo dài thêm nữa. Ý tứ của lão Diêm là muốn thế chấp giấy tờ đất đai nhà cửa để vay tiền ngân hàng, vượt qua cửa ải khó khăn lúc này. Đinh Trường Sinh ánh mắt cũng không nháy nói. Trọng Hải nghi ngờ liền mắt nhìn Diêm Bồi Công. Lão gia hỏa kia biết là mình đành phải phối hợp với Đinh Trường Sinh. Nếu Đinh Trường Sinh đã nói như vậy, Diêm lão bản, tài chính đang gặp khó khăn sao? Trọng Hải hỏi, Trọng bí thư, sơn cùng thủy tận rồi, tôi da mặt mỏng. Tại Hồ Châu cũng chỉ có chút giao tình với Đinh Bí Thư mà thôi, cho nên, đêm nay có uống một chút rượu, liền gọi điện thoại cho Đinh Bí Thư than thở vài câu, nào ngờ Đinh Bí Thư suốt đêm từ Bạch Sơn chạy tới Hồ Châu, điều này làm cho tôi rất cảm động. Diêm Bồi Công biểu diễn cũng đúng chỗ, câu nói đầu tiên đem việc Đinh Trường Sinh quan tâm đến phát triển kinh tế Hồ Châu giúp người làm niềm vui. Trường Sinh, tiểu tử này cũng tạm được, rời đi khỏi Hồ Châu rồi, còn biết vì phát triển kinh tế Hồ Châu mà cống hiến. Tốt lắm, Trọng Hải nhìn Đinh Trường Sinh, cười nói, lãnh đạo, em bây giờ không còn công tác Hồ Châu phát triển ra sao thì cùng em cũng không có bất cứ cái gì quan hệ, chẳng qua là em nể mặt mũi lão Diêm, bất luận nói như thế nào, lão Diêm là người phương xa, từ tỉnh Trung Bắc chạy đến Hồ Châu để trợ giúp Hồ Châu phát triển kinh tế, vì thế trong lòng em không đành. Đinh Trường Sinh một câu nói trả lời, thiếu chút nữa làm Trọng Hải ngất đi, gia hỏa kia, rõ ràng là cậu làm chuyện tốt. Không thể lời nói dễ nghe hơn sao? Trọng Hải lơ đễnh, cười mắng. Lãnh đạo, vậy có thể hay không giúp cho Diêm lão bản phối hợp chào hỏi ngân hàng để vay tiền? Chuyện này tuy rằng không phải về tôi quản, nhưng để tôi bàn với chủ tịch cùng bí thư thành phố thương lượng, việc vay tiền không thành vấn đề, dù sao chỉ là thế chấp, đúng không? Vâng, đúng vậy. Diêm lão bản làm giấy tờ thế chấp với bên ngân hàng, An Tâm cũng không liên quan đến các lãnh đạo. Đinh Trường Sinh cười nói, vốn là Trọng Hải là muốn lưu Đinh Trường Sinh ở lại, nhưng Đinh Trường Sinh cự tuyệt, hắn có việc kế tiếp, làm sao lưu lại được, sáng mai còn phải đi về Bạch Sơn, cho nên phải là nắm chặt thời gian. Ra khỏi công cư cá, Diêm Bồi Công hỏi, cậy thấy việc vay tiền này có phiêu lưu hay không vậy? Hiện tại phải đành như vậy, nếu như một công trình lớn như vậy nhỡ bị người giở trò bắt đình công, không cần nói gì khác cũng thấy được biết bao là tổn thất, cho nên, đem khối công trình này thế chấp cho ngân hàng, cùng lắm thì để cho ngân hàng lấy đi, cũng có thể tránh cho ông bị tán gia bại sản, có thể cầm lấy lại được bao nhiêu tiền thì lấy, dù sao tổn thất thì tôi không có khả năng bù đắp toàn bộ, so với một phần tiền cũng không có thì tốt hơn nhiều a. Cảm ơn, Đinh Bí Thư, cùng với tôi mà ông khách sáo làm cái gì, vậy đi thôi, tìm một chỗ uống chút, Diêm Bồi Công nói, ừ, thì đi. Đến phía trước a, để tôi xuống là được. Đinh Trường Sinh có chút choáng choáng hơi men, chỉ lấy một cái giao lộ nói. Đinh Trường Sinh dừng lại tại một nơi, chỗ này còn cách xa nhà hắn thuê Hồ Châu, nhưng lại gần nhà của chủ nhiệm tổ chức cán bộ Đường Linh Linh, cho nên lúc xe của Diêm Bồi Công biến mất trong màn đêm, Đinh Trường Sinh đi về phía trước, lắc mình vào bên cạnh một đầu hẻm nhỏ, ẩn mình trong bóng tối quan sát nhìn bên ngoài. Qua chừng 10 phút đồng hồ, không thấy có người nào, lúc này mới yên tâm đi xuyên qua hẻm nhỏ, đến một chỗ mặt sau của tiểu khu, trèo tường tiến vào chỗ ở của Đường Linh Linh bên trong tiểu khu. Bởi vì không biết khi nào thì đến, cho nên trước đó hắn không có thông báo cho Đường Linh Linh biết, đồng thời cũng muốn để cho nàng bất ngờ vui mừng. Nhưng đối với một số ít người mà nói, đột ngột xuất hiện là làm kinh sợ, không biết Đường Linh Linh phản ứng như thế nào đây. Đinh Trường Sinh âm thầm, lấy ra chìa khóa mở cửa nhà của Đường Linh Linh, lần này hắn đã có kinh nghiệm. Lần trước lúc đến nơi này, bởi vì không biết cháu gái của Đường Linh Linh là Đường Tình Tình ở nhà, cho nên bị động lúng túng khó xử, cho nên khi vào bên trong, đầu tiên là hắn đi đến gian phòng của Đường Tình Tình, nghiêng tai lắng nghe một hồi, phát hiện trong phòng không có động tĩnh, ngược lại là gian phòng Đường Linh Linh sát vách thì cảm giác có người đang ngủ. Hắn đi tới cửa, cởi giày, sau đó đi vào trong phòng vệ sinh rửa mặt một chút cho tỉnh rượu, trùng khăn tắm đi ra. Trong phòng Đường Linh Linh thì tắt đèn, chỉ có tiếng máy điều hòa vù vù thổi. Đinh Trường nhẹ nhàng đi tới, ngồi ở trên giường. Lúc này đang ngủ trên giường thấy người bước vào liền hé mắt, nhìn thấy một bóng dáng đen thui ngồi ở bên mép giường. Nàng sợ tới mức suýt chút nữa hét to, nhưng chớp mắt nàng liền tỉnh táo, không hề nghi ngờ. Đây là đạo tặc đã vào trong nhà mình. Trong đầu nàng liền hiện ra những vụ án chiếu trên TV. Đêm hôm khuya khoắt đạo tặc xâm nhập vào trong nhà, vốn là đến trộm đồ. Nhưng nếu bị phát hiện thì thường giết người diệt khẩu, hoặc là đối với nữ nhân tiến hành rồi cưỡng gian, nếu nữ nhân phản kháng thì cũng bị giết chết. Mình dù sao lần đầu tiên cũng đã hiến dâng cho bạn trai rồi, cùng lắm là chịu đựng một lần cho xong việc là được, cho nên phương thức tốt nhất chính là giả vờ không biết, cứ giả vờ ngủ tiếp, nàng nghĩ như vậy, vì thế nhẹ nhàng trở mình, đem thân mình quay nghiêng đối mặt với bức tường rồi nhắm mắt làm như ngủ tiếp. Đinh Trường Sinh ngược lại thì vui vẻ, hắn cho là mình chưa có bị phát hiện. Hắn lâu nay đã nhịn thật lâu, trong nhà tại Bạch Sơn có 3 nữ nhân, trong đó có 2 nữ nhân đa dạng cám dỗ hắn, nhưng hắn chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Bây giờ đối mặt đang nằm một nữ nhân thành thục chinh mộng, lại có chút hơi men trong người, hắn không động tâm mới là lạ chứ. Vì thế Đinh Trường Sinh đưa tay khoác lên trên người nữ nhân, một bàn tay không thành thật với vào bên trong váy ngủ. Lúc mới vừa nhất bắt đầu, hắn cũng cảm giác được hình như có điểm không đúng. Bầu vú Đường Linh Linh tựa như nhỏ hơn mà lại săn chắc tròn hơn lúc trước, cho dù là thấy có chút kỳ lạ, nhưng Đinh Trường Sinh đã choáng choáng men rượu, tính dục đã xốc lên não rồi, nên cái gì cũng mặc kệ. Mà nữ nhân này, thân thể cơ hồ là thẳng băng, một cử động nhỏ cũng không dám, tên trộm này lá gan tử quá lớn, trộm đồ còn không tính, còn đúng là muốn cưỡng gian, thật cho rằng chính mình không tỉnh sao. Nàng muốn xoay người quát lớn, sau đó chạy trốn, dũng khí có thể là suy nghĩ như vậy. Nhưng lại nghĩ đến khả năng sẽ bị tên đạo tặc giết chết, nên rồi chỉ có thể là chịu đựng. Đinh Trường Sinh tuy rằng phát hiện được có điều là lạ, nhưng nơi này là gian phòng của Đường Linh Linh, một nữ nhân đang nằm ở trên giường, nếu không thể là Đường Linh Linh thì còn có thể là ai chứ? A, tên lưu manh này cũng đã sờ đến bầu vú của mình rồi, làm sao bây giờ? Muốn hay không la lên ngăn lại hắn, rất nhanh nàng thật muốn mở to mắt. Bởi vì nàng cảm thấy có một đồ vật vừa thô vừa nóng đang nhúc nhích đến bên dưới cái âm hộ của mình, nàng vừa sợ vừa thẹn, không được, không được, mình phải ngăn lại tên đa tặc lưu manh này rồi. Còn Đinh Trường Sinh thì cứ bám lấy thân thể nữ nhân, không chút do dự lật ngửa nàng lại nằm đè lên. Nhưng lúc này này hai người chính là mặt đối mặt, nữ nhân đương nhiên nhìn càng thêm rõ ràng, ánh mắt của Đinh Trường Sinh lúc này cũng đã thích ứng với bóng tối, vừa nhìn thấy khuôn mặt nữ nhân đang bị chính mình đè ở dưới người, thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1696, hai người cơ hồ là cùng lúc thét lên chói tai, nhưng nữ nhân này so với Đinh Trường Sinh thì quen thuộc căn phòng này hơn, cho nên liền duỗi tay, đem đèn đầu giường mở ra, lúc này song phương nhìn thấy càng rõ ràng hơn rồi, nữ nhân chính là Đường Tình Tình cháu của Đường Linh Linh, còn nam nhân không biết xấu hổ này, chính là Đinh Trường Sinh mà nàng tưởng là tên đạo tặc muốn cưỡng gian mình. Anh, tại sao lại đến nơi này? Đinh Trường Sinh vội vàng tìm lấy cái khăn tắm mình vừa vứt ra, bởi vì lúc này hắn đang khỏa thân sạch sẽ rồi, cho dù xoay người rất một nhanh, cũng làm cho Đường Tình Tình nhìn thấy cây dương vật to dài kiên đỉnh của mình. Ngoại trừ bạn trai, Đường Tình Tình lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thân thể một nam nhân trẻ khác, cho nên ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, đơn giản là muốn tìm cái lỗ thủng chui xuống. Đinh Trường Sinh chật vật táp đi ra khỏi phòng ngủ, buồn bực đến phòng khách tìm lấy quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào, chỉ xui xẻo cho Đường Tình Tình, lúc ngủ còn không mặc lấy đồ lót. Như vậy trong thời gian ngắn gọn, Đinh Trường Sinh đã kịp nhìn thấy hết thân thể của Đường Tình Tình rồi. Lúc hắn mặc xong quần áo, đến gõ cửa phòng ngủ, hỏi, là cô đi ra, hay là tôi đi vào? Đường Tình Tình thầm nghĩ, thằng này như thế nào lại vô sỉ như vậy chứ? Lúc này đã hơn nửa đêm, ngươi không cút nhanh đi, lại còn muốn vào phòng. Dĩ nhiên, nàng cũng sợ Đinh Trường Sinh mặc giày tiến vào, vì thế nhanh chóng khoác cái áo khoác đi đến trong phòng khách. Anh tại sao còn chưa đi? Đi. Lúc này hơn nửa đêm tôi đi chỗ nào đây? Cô của cô đâu rồi? Đi lên tỉnh học rồi. Đường Tình Tình tức giận nói. Tôi cũng không biết nàng đi lên tỉnh học. Hơn nữa, cô rảnh quá không có việc gì thì vào phòng ngủ của Đường Linh Linh làm chi. Cũng may ít nhiều là chưa có xảy ra chuyện gì. Nếu quả thật xảy ra chuyện, tôi như thế nào gặp mặt cô của cô đây? Đinh Trường Sinh cũng là có chút bực bội, vốn là nghĩ mình sẽ cùng Đường Linh Linh tiến hành cá nước thân mật, sau đó nói chuyện về sự tình hiện nay tại Hồ Châu, nếu như có Đường Linh Linh tăng thêm cùng với Trọng Hải có thể ra mặt giúp cho Diêm Bồi Công về vấn đề tiền vay, thì sự tình của Diêm Bồi Công có thể càng thêm ổn thỏa một chút. Ai, anh có rõ ràng không vậy? Đây là nhà của tôi muốn ngủ chỗ nào thì ngủ, cần phải xin ý kiến anh sao? Anh hơn nửa đêm vào nhà, anh có biết là hù dọa chết người hay không? Đường Tình Tình tức giận tiếp tục nói, được rồi, đừng nói nữa, bây giờ tôi đi, được chưa? Đinh Trường Sinh buồn bực, nếu Đường Linh Linh không có ở nhà, chính mình ở lại nơi này cũng không phải là phải phép. À, đừng có cho Đường Linh Linh biết là tôi đến đây. Đinh Trường Sinh do dự một chút, nói, việc này nếu để cho Đường Linh Linh biết, khẳng định lại là có chuyện, đã không làm được gì, còn có khả bị năng hoài nghi mình có âm mưu với cháu gái nàng. Đi một mình trong đêm ngoài đường phố, lúc này xe taxi cũng rất ít, hắn thấy mình cũng không thể cứ lang thang như tên đầu đường xó chợ như thế này, vì thế khi đến một giao lộ thì dừng lại, gọi điện thoại cho Trịnh Tiểu Ngải, nàng có xe, có thể đến đón mình, hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy. Mà sau khi Đinh Trường Sinh đi rồi, Đường Tình Tình lại hoàn toàn không ngủ được, đều do mình quá chủ quan, buổi tối đi ngủ lại không có khóa cửa phòng, vừa rồi nếu quả thật là đạo tặc tiến vào thì làm sao bây giờ? Trịnh Tiểu Ngải đã ngủ sớm, bị điện thoại Đinh Trường Sinh đánh thức giật mình kinh ngạc, nàng còn cho rằng Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện gì, hắn có khi nào trễ như vậy mà gọi điện thoại tới. Lúc Đinh Trường Sinh nói cho nàng đến đón hắn, nàng liền nhanh chóng, chạy như bay đến gara lấy xe đi vội vàng đi đón lấy Đinh Trường Sinh, trên người chỉ kịp khoác một cái váy ngủ, bên trong đều là chân không, ngay cả quần lót cũng không mặc, trước ngực hai đầu núng vú đội lên bên trong cái áo váy đều nhìn thấy rất rõ ràng. Em làm cái gì mà bị người ta đuổi ra ngoài vậy a? Trịnh Tiểu Ngải là một nữ nhân cỡ nào khôn khéo, nhìn Đinh Trường Sinh đang ngồi ở trên tay lái phụ, ngửi được mùi hương vị sữa tắm mới mẻ trên thân của hắn. Nếu hắn trải qua một ngày bôn ba thì làm sao có thể có cái mùi thơm mới tắm xong trên người. Đinh Trường Sinh cười cười, nói, ai, đêm nay em suýt chút nữa trời xuôi đất khiến phạm vào một sai lầm lớn, bất quá bây giờ có suy nghĩ, thôi thì dịch chuyển cái sai lầm đó đến trên người của chị vậy. Nói xong, bàn tay của hắn liền đưa đến trên bắp đùi của Trịnh Tiểu Ngải, chân nàng vốn dẫm lấy chân ga đùi đột nhiên rung lên, xe hơi phóng vọt tới, làm Đinh Trường Sinh sợ tới mức nhanh chóng thu hồi móng vuốt. Xảy ra chuyện gì vậy? Trịnh Tiểu Ngải cười hỏi. Trong các người đàn bà của Đinh Trường Sinh, Trịnh Tiểu Ngải là một người đàn bà tương đối đặc biệt, đã từng là tình nhân của bí thư Tưởng Văn Sơn trước kia, bị Đinh Trường Sinh hoành đao đoạt ái, nhưng từ khi theo Đinh Trường Sinh, nội tâm của nàng xem như mở ra được khúc mắc. Hơn nữa Đinh Trường Sinh lại không để ý đến quá khứ của nàng, cho nên đối với Trịnh Tiểu Ngải mà nói, Đinh Trường Sinh là tất cả, Đinh Trường Sinh là nam nhân mang đến cho nàng cảm giác an toàn, cho đến nay cũng là tồn tại cái cảm giác như vậy. Lúc này mặc dù đang lái xe, tuy rằng Đinh Trường Sinh chỉ là nhẹ nhàng sờ soạng bắp đùi của nàng một chút, thì nàng đã bắt đầu động tình, mặt nàng đang dần dần đỏ ửng. Lúc hỏi Đinh Trường Sinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nàng lơ đãng cắn một chút trên đôi môi thơm của mình, Đinh Trường Sinh nhìn thấy cũng là sửng sốt. Đinh Trường Sinh kể lại chuyện trớ trêu mình gặp đêm nay, Trịnh Tiểu Ngải cười ha ha, Đinh Trường Sinh nói không sai, nếu Đinh Trường Sinh đã lỡ đâm lao thì phải theo lao, Đường Tình Tình thật đúng là không thể chống cự lại Đinh Trường Sinh, hơn nữa cho dù mình bị hắn cưỡng gian, Đường Tình Tình cũng không dám nói cho Đường Linh Linh biết, cao lắm chỉ là xóa sạch dấu vết, ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng Đinh Trường Sinh thì không làm chuyện như vậy được, dù sao thì Đinh Trường Sinh không thích làm những sự tình bắt buộc người khác, nhất là đối với nữ nhân. Bây giờ là không phải là đang hối hận vì sao không làm tới luôn sao? Trịnh Tiểu Ngải quay đầu đối với Đinh Trường Sinh nói, vậy chị cứ nói đi. Đinh Trường Sinh hạ thấp ghế dựa xuống, cơ hồ là nằm thẳng tại chỗ ngồi. Trịnh Tiểu Ngải nhìn thấy Đinh Trường Sinh trong mắt hỏa diễm, tại nơi đây là đại lộ mới hoàn thành, tuy rằng đèn đường rất sáng, nhưng xe cộ rất thưa thớt. Trịnh Tiểu Ngải chạy qua một giao lộ, cho xe tránh qua camera trên đường rất xa, rồi cho xe chậm rãi dừng ở ven đường, xong rồi duỗi tay, liền cởi bỏ khóa quần Đinh Trường Sinh, cầm nắm lấy cây dương vật hắn lôi ra ngoài. Lúc này Đinh Trường Sinh giống như đang ngủ, mặc kệ để nàng muốn làm gì thì làm. Nàng rũ xuống mi mắt, mở ra khêu gợi đôi môi bắt đầu dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy quy đầu dương vật. Qua vài giây đồng hồ, nàng mới lại ngậm vào càng nhiều hơn bộ phận, cẩn thận liếm lên lỗ tiểu quy đầu, tiếp theo nhiệt tình bú liếm, theo trái đến phải, từ trên cao đi xuống liếm khắp cây dương vật to dài của Đinh Trường Sinh. Trong miệng của hắn cũng không ngừng toát ra tiếng hừ lạnh sảng khoái, giống như nhận lấy lớn lao cổ vũ. Trịnh Tiểu Ngải càng thêm ra sức lắc lư lấy cái đầu của nàng. Lúc sau Đinh Trường Sinh có chút không nhịn được, miễn cưỡng khống chế ý niệm bộc phát, từ trong miệng anh đào của nàng rút dương vật ra, đem Trịnh Tiểu Ngải áp đảo nằm ngửa tại trên ghế ngồi, hai tay giữ lấy cái mông lớn Trịnh Tiểu Ngải tuyết, phần eo trầm xuống, ọp, một tiếng, dương vật cắm vào âm đạo nàng thậm chí xâm nhập đến tận gốc rễ. A, Trịnh Tiểu Ngải duyên dáng gọi lên, xen lẫn sự thỏa mãn. Lập tức nàng cảm thấy bên trong âm đạo bị dương vật điền vào tràn đầy đấy phong phú, nàng bị cây thịt chọc vào toàn thân run rẩy, dịch nhần liền rất nhanh mau tương thêm ra, bởi vì dương vật Đinh Trường Sinh to dài, thoáng cái đã đội lên đến cổ miệng tử cung tĩnh mịch, khiến nàng có chút tê dại thốn xót, cái loại cảm giác kỳ diệu này, hàm sướng thoải mái, khiến nàng phiêu phiêu dục tiên, cái loại này cực độ sảng khoái làm cho hai chân thon dài Trịnh Tiểu Ngải vô pháp khắc chế dựng hướng lên mở rộng cặp đùi ra, đầu ngón chân cuộn khép lại. Cả người hoàn toàn chìm đắm tại trong sung sướng không ngôn ngữ nào tả xiết. Cùng lúc dương vật Đinh Trường Sinh cũng truyền đến cực độ khoái cảm hấp dẫn. Hắn cảm thấy từ sâu trong âm đạo Trịnh Tiểu Ngải sinh ra một cổ hấp lực. Thành thịt non âm đạo da thịt mềm mại lớp lớp nếp gấp chăm chú mút lấy dương vật đang xâm lấn. Hòa với dịch nhần không ngừng tiết ra đè ép như muốn nghiền nát lấy dị vật xâm lấn kia. Cảm giác vô cùng sảng khoái hàm nhanh đến. Để cho Đinh Trường Sinh nhịn không được thẳng lưng lắc mông. Thay đổi rất nhanh động tác hung ác mãnh lực chọc vào. Dưới hán Đinh Trường Sinh dương vật hắn tựa như chiến sĩ anh dũng đấu tranh vậy, dũng mãnh nhanh nhẹn, không lưu tình chút nào. Trịnh Tiểu Ngải tuy còn cảm thấy có chút hơi thốn sót, nhưng nàng là đàn bà thành thục, cho dù động tác Đinh Trường Sinh cuồng giả thô lỗ lại dẫn phát cho nàng vô cùng khoái cảm, làm nàng nhịn không được cao giọng dâm khiếu, thở gấp hừ hừ, ưm lên nhiều tiếng. Đinh Trường Sinh dương vật lửa nóng tráng kiện hung ác đại lực đút sâu vào. Dương vật mỗi một lần đút vào đều dung toàn lực đánh tới chạm đến hoa tâm mẫn cảm Trịnh Tiểu Ngải, quy đầu nhô lên như củ ấu, theo xả chọc vào không ngừng tại trong hành lang u cốc cạo lộng lấy, nàng như mộng ảo mất hồn, khoái cảm tựu như bài sơn đảo hải đánh úp, loại cảm giác này khiến Trịnh Tiểu Ngải cũng nhịn không được nữa, đem cái mông đẹp trắng nõn đẩy đà, phối hợp với dương vật Đinh Trường Sinh ra sức cuồng chọc vào mảnh đưa, Trịnh Tiểu Ngải ôm chặt Đinh Trường Sinh. Móng tay nàng không hề hay biết bấm thật sâu véo bên trong bả vai cường tráng hắn, cứ thế trong ghế xe, Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải cứ như vậy liều mình giao cấu lấy, cây dương vật Đinh Trường Sinh không ngừng nghỉ chút nào tại trong âm đạo Trịnh Tiểu Ngải ra ra vào vào, thẳng đảo một hồi dịch nhờn của nàng chảy trào ra bên ngoài, tiếng phóng đãng nổi lên, a, không được, muốn ra, Đinh Trường Sinh trong lòng dâng lên cảm giác chinh phục mãnh liệt, hai tay bắt lấy đôi bầu vú Trịnh Tiểu Ngải, dương vật đút vào càng thêm ra sức. Ừ, đã, ra, Thân thể yêu kiều bóng loáng trắng muốt Trịnh Tiểu Ngải run rẩy, một cổ nồng đậm âm tinh phun vãi ra dòng nước ấm, trong hưng phấn, bộ ngực đầy đặn của nàng ưỡn lên, thân thể rời ghế ngồi, hình thành một hướng cong lên, từ cổ họng phát ra cao vút tiếng nức nở nghẹn ngào, chưa theo từ cao trào hạ xuống, Trịnh Tiểu Ngải mơ hồ cảm thấy Đinh Trường Sinh bò lên đem thân thể mềm mại nàng cuốn tới, thành tư thế quỳ gối trên ghế xe, Trịnh Tiểu Ngải mặc hắn bài bố, vừa theo chổng mông trên ghế ngồi, liền cảm thấy bờ mông có chút cảm giác mát, dương vật lửa nóng đã từ phía sau chống đỡ lên miệng âm đạo, sau đó thân thể của nàng bị đâm làm nghiêng về phía trước, ọc, một tiếng, cây dương vật to dài nghiêm chỉnh toàn bộ xuyên vào trong nhục thể thành thục, a, dương vật mãnh liệt cắm vào làm cho nàng nhịn không được gọi to, Trịnh Tiểu Ngải đôi mắt đẹp mê ly, mái tóc mây bay tán loạn, thân thể thành thục tuyết trắng theo tiết tấu dương vật xả chọc vào rung động, thân thể Đinh Trường Sinh dính sát lấy bờ mông của nàng không ngừng nhúng tới. Trịnh Tiểu Ngải giờ phút này đã hoàn toàn say mê trong nhục dục, âm đạo thừa nhận cây thịt đút vào vui sướng đầm đìa, khoái cảm giao hợp làm cho bờ mông nàng cũng trước sau nhúng, nghênh hợp với hoạt động Đinh Trường Sinh. Cứ như vậy quá thêm vài phút đồng hồ về sau, trên ô tô bắt đầu có tiết tấu dao động chuyển động, giống như một con thuyền thuyền nhỏ bên trong làn sông Ba Đào, lên xuống lắc lư, cùng với rên rỉ chói của đàn bà, tại bên trong đêm hắc ám tùy ý điên cuồng, theo động tác Đinh Trường Sinh càng lúc càng nhanh. Hai người trong lúc này vật lộn cũng đạt tới giai đoạn gay cấn, âm thanh tọp, ọp. Tiếng nước, tiếng bành bạch, da thịt chạm vào nhau không dứt bên tai, Đinh Trường Sinh cũng cảm nhận được sâu trong âm đạo Trịnh Tiểu Ngải hấp lực mãnh liệt, dương vật hắn lại một lần nữa được làn nước ấm âm tinh cọ rửa, hắn đứng thẳng lên, trên sống lưng một hồi khoái cảm tê dại tập trung, cũng nhịn không được lửa nóng nội tâm kích tình bạo phát ra, từng làn nong nóng nham thạch nóng chảy phun thẳng vào trong thông đạo u cốc. Trịnh Tiểu Ngải chỉ cảm thấy một hồi nhiệt khí từ bụng dưới xông lên toàn thân, xương cốt giống như bị nhiệt độ cao hòa tan, trong miệng một tiếng cao vút dâm mị tận xương rên rỉ, sau đó cả người mềm mại ngồi phịch ở trong lòng Đinh Trường Sinh. Trịnh Tiểu Ngải tính dục giống như là nham thạch đã chờ đợi từ lâu chỉ trực chờ phun trào, khó khăn lắm mới gặp Đinh Trường Sinh, làm sao có khả năng dễ dàng để hắn rời đi, vì thế hai người trở về nhà, Cốc Nhạc Nhạc cùng Cốc Điềm Điềm vẫn được Trịnh Tiểu Ngải nuôi tại trong nhà. Bởi vì Triệu Khánh Hổ đã chết rồi, cho nên, hai người hiện tại có thể đi ra bên ngoài dạo phố chơi, chính là hai nàng đã bỏ lỡ việc đến trường từ lâu, hiện tại cũng không muốn đi học lại, nên cứ theo lấy Trịnh Tiểu Ngải mà sống phóng túng, may là Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải cũng không thiếu tiền, nên cứ như vậy nuôi lấy hai nàng, cái gian phòng cách vách trong kia có hai nàng kia thì chị tính sao bây giờ đây? Không thể cứ như vậy để chị một mực nuôi hai nàng chứ, Trịnh Tiểu Ngải rút vào Đinh Trường Sinh trong lòng. Nhẹ giọng hỏi, nếu không giao hai nàng cho cơ quan công an để đưa hai nàng trở về quê hương, người nhà của các nàng không đi tìm sao? Đinh Trường Sinh nghi vấn nói, ai, lời này thì chị cũng đã nói rất nhiều lần rồi, nhưng các nàng bị lừa bán biết bao nhiêu năm, bây giờ đã trưởng thành lớn rồi, bởi vì các nàng không phải là nam nhân bị lừa bán có quay trở về nhà thì cũng không bị người khinh thường, nhưng với các cô gái thì khác, Cốc Nhạc Nhạc nói. Ở quê các nàng cũng đã từng có các cô gái được giải cứu quay trở về nhà, nhưng ai cũng đều cho rằng các cô gái này bị lừa bán rồi, có thể đã bị người bên ngoài bắt buộc làm bao nhiêu chuyện xấu hổ, cho nên, chẳng những không ai thèm lấy, ngay cả người trong nhà cũng không ngóc đầu lên được, cho nên hai người bọn họ không muốn quay trở về nhà nữa vì sợ làm ảnh hưởng đến người thân trong nhà. Trịnh Tiểu Ngải nói, vậy làm sao bây giờ, các nàng cũng không có tính toán gì à? Đinh Trường Sinh cảm thấy đau đầu. Lúc ấy chính mình còn cho rằng lượm được tiện nghi trái ôm phải ấp hai chị em sinh đôi xinh đẹp này, nhưng đến bây giờ nhìn lại, đây là một đại phiền toái a. Các nàng nói cái gì cũng chiều theo ý muốn của em, ngoại trừ việc bắt quay trở về nhà. Trịnh Tiểu Ngải mập mờ cười nói, quả thật cái gì cũng chiều theo ý em. Đinh Trường Sinh lơ đễnh nói, hừ, em khờ hay là giả ngu vậy a? Tâm tư của hai nàng em không rõ sao? Em đừng có xạo với chị tại đây nhé, chị dám nói. Ngay bây giờ em đến gian phòng của hai nàng, chuyện gì cũng giải quyết xong, sau đó em dựa vào mối quan hệ mà lo hộ khẩu cho hai nàng, đến lúc đó để cho các nàng sinh cho em mấy đứa con, sự tình như vậy là thật tốt rồi. Ai, còn chị thì không được rồi, đã già rồi, nên không ai còn muốn. Trịnh Tiểu Ngải chua chua nói, chị đang suy nghĩ cái gì vậy, em là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh cau mày nói, chị nói nghiêm túc đấy, chuyện cùng với em đã từng làm cái gì? Các nàng cũng đã kể cho chị biết hết rồi, các nàng đã lớn, có chủ ý của riêng mình, em hãy suy nghĩ thật tốt, kế tiếp nên an bài các nàng thế nào, chứ cũng không thể để cho các nàng cứ như vậy cả đời a. Đinh Trường Sinh thở dài, Không nói gì thêm, hai người cứ như vậy tiếp tục giao hoang. Đến sáng sớm, Trịnh Tiểu Ngải lái xe đem Đinh Trường Sinh đưa đến trạm xe lửa cao tốc. 7 giờ sáng là Ủy ban thành phố bắt đầu làm việc. Tuy rằng lãnh đạo trên tỉnh không có khả năng tới Ủy ban thành phố sớm như thế, nhưng có rất nhiều công tác phải lần nữa xác định, không thể để xảy ra một chút sai sót nào. Đây là lần đầu tiên Lâm Nhất Đạo đến thành phố thị sát, chọn đến tại Hồ Châu. Điều này làm cho lãnh đạo Hồ Châu rất khẩn trương. Bọn họ không biết mục đích Lâm Nhất Đạo là hướng đến người nào, còn muốn nói khẩn trương nhất tại Hồ Châu sợ chính là Diêm Bồi Công. Nhưng tối hôm qua đã cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện, Diêm Bồi Công trong lòng dần dần an định lại. Đúng vậy, hiện tại chính mình tại Hồ Châu đầu tư, vô luận như thế nào, đây là đến đầu tư thật sự. Lâm Nhất Đạo cho dù là muốn đem các loại đầu tư này hủy bỏ, nếu là như vậy thì Hồ Châu có đáp ứng hay không lại là một chuyện khác. Cũng may là mình tự suy đoán tình huống, tại Hồ Châu vẫn chưa có người của Lâm Nhất Đạo, đấy đối với chính mình xem như cũng là một cái tin tức tốt a. 8 giờ sáng, đoàn xe Lâm Nhất Đạo từ tỉnh thành xuất phát, mà dàn lãnh đạo thành phố Hồ Châu cũng xuất phát, bọn họ đi đến đầu trạm thu phí cao tốc chờ đợi. Tuy rằng ra sớm, nhưng sớm một chút so với đến chậm thì tốt hơn. Bí thư thành ủy La Bàn Hạ đi ở đằng trước, theo sát phía sau là chủ tịch thành phố Để Không Thành, lại tiếp theo là Trọng Hải. Những người này xuống xe, tại đầu đường cao tốc vào phòng nghỉ chờ đợi, xem như lãnh đạo Hồ Châu hiện tại có mặt đầy đủ, Diêm Bồi Công cũng bị gọi tới, nhưng ông không muốn bất luận kẻ nào chú ý tới mình, nên lẩn đến chỗ xa xa, đứng ở một xó xỉnh, nhìn ngoài cửa kính xe đoàn xe hướng đến, trong đầu thầm nghĩ, nếu như mình thất bại lần này, thì làm như thế nào hướng nhà Vũ Văn bàn giao đây, tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh đã sắp xếp ra sao, nhưng nhìn thấy Vũ Văn Linh Chi hẳn là an toàn. Chính mình từ lâu nay đã không còn cùng Vũ Văn Linh Chi liên lạc qua, ở giữa liên hệ đều là thông qua Đinh Trường Sinh. Hơn 10 giờ sáng, xe của Lâm Nhất Đạo cuối cùng thì đã đến trạm thu phí cao tốc của Hồ Châu. Lúc này La Bàn Hạ cùng Để Không Thành dàn lãnh đạo thành phố liên quan đều đang chờ. Lâm Nhất Đạo lần này thái độ lại thấp, tự xuống xe đến bắt tay cùng lãnh đạo thành phố, bày tỏ cảm tạ đã tiếp đón. Nhưng điều làm toàn bộ mọi người mở rộng tầm mắt chính là tại bên trong đoàn xe bước xuống một người. Đó chính là Thạch Ái Quốc bí thư thành ủy Hồ Châu trước kia. Điều này làm cho La Bàn Hạ sững sờ, Để Không Thành kinh ngạc cũng không thua gì La Bàn Hạ. Không biết Thạch Ái Quốc theo lấy Lâm Nhất Đạo cùng đến thị sát rốt cuộc là có ý gì? Ông ta là chủ tịch mặt trận tỉnh, cùng thị sát về kinh tế có nửa xu quan hệ sao? Nhưng kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, sự tình trên mặt mũi vẫn là không có gì trở ngại. Bàn Hạ, chúng ta cùng ngồi trên xe đi. Lâm Nhất Đạo rất tự nhiên nói, xin mời chủ tịch Lâm, bên này. La Bàn Hạ nói, sau đó lại cùng Thạch Ái Quốc bắt tay, vài câu nói hoan nghênh khách sáo, liền đều lên xe, trong xe đã mở ra điều hòa, nhiệt độ không khí thích hợp, Lâm Nhất Đạo luôn có âm mưu thể hiện, nói ví như lần này đến đây thị sát, đã gọi Thạch Ái Quốc đi cùng, Lâm Nhất Đạo sớm dò nghe, Thạch Ái Quốc năm đó rời khỏi Hồ Châu, đó là điều bất đắc dĩ, hơn nữa từ lúc đó đến bây giờ, Thạch Ái Quốc chưa đạp chân lên lại thổ địa Hồ Châu một bước. Có thể thấy được Thạch Ái Quốc vô cùng có thành kiến về chuyện này, vì thế lần này Lâm Nhất Đạo mới gọi tên Thạch Ái Quốc. Vừa đến, Thạch Ái Quốc đối với Hồ Châu đúng là rất quen thuộc, hơn nữa trụ cột còn lại Hồ Châu trước đây đều là người của Thạch Ái Quốc, cho nên có thể nói Thạch Ái Quốc giống như có cảm giác áo gấm về làng, còn có thể đánh ép một chút ngạo khí La Bàn Hạ. La Bàn Hạ hiện tại đang theo sát Lương Văn Tường thì Lâm Nhất Đạo biết, cho nên mượn quải trượng Thạch Ái Quốc gõ một chút La Bàn Hạ. Chính mình mời Thạch Ái Quốc đến Hồ Châu, là Lâm Nhất Đạo tự mình gọi điện thoại, Thạch Ái Quốc cũng không tiện cự tuyệt, cho nên vì sao Thạch Ái Quốc lại cùng đi một đường với Lâm Nhất Đạo đến đây, vì thế chuyện này người biết cũng rất ít, còn có nguyên nhân cuối cùng chính là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh từng là thư ký của Thạch Ái Quốc, chính mình lần này thị sát, cũng bao gồm luôn cả thành phố Bạch Sơn, cho nên, gõ Đinh Trường Sinh đồng thời cũng là đề tỉnh với Thạch Ái Quốc, tên thư ký nếu không thành thật. Người tốt nhất là giám sát lại chặt chẽ một chút, nếu không kết quả khó mà nói. Chính trị, đúng là trò chơi tâm nhãn, cho nên nếu thiếu đi tâm nhãn thì đừng có sa vào vũng nước đục chính trị này. Dĩ nhiên Thạch Ái Quốc cũng biết một chút tính toán của Lâm Nhất Đạo, nhưng chỉ cho là tính toán nhỏ nhặt giới hạn đối với Hồ Châu. Ông vẫn không biết âm mưu nhắm vào Đinh Trường Sinh ở thành phố Bạch Sơn. Chuyện này cũng khó trách, về ở giữa ân oán của Đinh Trường Sinh và Lâm Nhất Đạo, Thạch Ái Quốc thật đúng là không biết gì cả. Việc đến đây có trốn thì cũng tránh không thoát. Diêm Bồi Công vốn là cho rằng mình đến nghênh tiếp một chút thì xong rồi, nhưng không ngờ La Bàn Hạ lại mang ông đưa ra khoe, chủ yếu về vấn đề đầu tư, cho nên lúc Lâm Nhất Đạo cùng Thạch Ái Quốc lên xe, La Bàn Hạ xoay người hướng về Diêm Bồi Công nói, Diêm lão bản, tới đây một chút. Diêm Bồi Công da đầu tê rần, nhưng không có biện pháp, La Bàn Hạ đã gọi mình, thì mình không thể nào không đến. La Bí Thư, tìm tôi có việc à? Ừ, cùng lên xe đi à, để tôi giới thiệu Lâm Chủ tịch nhận thức với ông. Ông là nhà đầu tư lớn nhất của Hồ Châu chúng ta, đi thôi, lên xe đi. La Bàn Hạ nói xong chính mình chui vào phía trong xe. Nếu như là đổi một người khác, nhất định là cảm động đến rơi nước mắt, tự nhiên có thể cùng Chủ tịch tỉnh đi cùng một chiếc xe. Đây chính là hồng phúc của Tổ Tông. La Bàn Hạ cũng cho rằng đây là mình tạo cho Diêm Bồi Công một cơ hội. Chẳng biết lúc này Diêm Bồi Công đã sớm đem Tổ Tông nhà La Bàn Hạ mắng chửi không chừa một ai, không có biện pháp nào khác, Diêm Bồi Công cũng phải lên xe. Lâm Chủ tịch, vị này chính là lão bản Diêm Bồi Công, là khách thương từ tỉnh Trung Bắc, đến tại nơi chúng ta đầu tư sản nghiệp rất lớn, hiện tại đã bắt đầu vận doanh trung tâm kho hậu cần là do ông ấy đầu tư, hiệu quả và lợi ích vô cùng tốt đối với sự phát triển Hồ Châu, có thể nói là không thể bỏ qua công lao của Diêm Bồi Công a. La Bàn Hạ cao hứng đem Diêm Bồi Công giới thiệu cho Lâm Nhất Đạo, nhưng không có như là tưởng tượng được Lâm Nhất Đạo nhiệt liệt hưởng ứng. Lâm Nhất Đạo nói một câu, liền đem độ lạnh trong xe chớp mắt giảm xuống mấy độ, làm cho La Bàn Hạ cảm thấy không biết nên nói tiếp như thế nào. Lâm Nhất Đạo nói, lão Diêm, lúc tôi còn ở tại tỉnh Trung Bắc, lúc đó hình như lão không có nhiều tiền để đầu tư như bây giờ, như thế nào vừa chạy đến tỉnh Trung Nam, ông liền có tiền vậy. Tiền này, lai lịch chính đáng sao? La Bàn Hạ cùng Thạch Ái Quốc trong lòng liền lột bột, đều cảm giác được bên trong chuyện này không tầm thường. Tựa như vị Lâm Chủ tịch này cùng Diêm Bồi Công đã nhận thức qua, nghe qua ý tứ này, Lâm Chủ tịch đối với Diêm Bồi Công giống như còn rất quen thuộc. Lâm Chủ tịch, tiền này đều là do kinh doanh hợp pháp tích góp từng chút một, dĩ nhiên còn có nhờ bên ngân hàng cho vay, cam đoan lai lịch rõ ràng, có thể điều tra. Diêm Bồi Công biết, cửa ải này sớm muộn gì cũng phải đi đến, nếu đã đến trước mắt, mình có muốn nhắm mắt tránh thoát thì cũng không thể nào, lại nhớ tới lời nói của Đinh Trường Sinh. Vì thế lúc lên xe đã quyết định chủ ý, có đến chết thì cũng phải lết, không chấp nhận thua cuộc. Nhưng rất rõ ràng, Diêm Bồi Công không phải là loại người tùy tiện chấp nhận thua, cho nên cũng chỉ có một con đường. Người nếu muốn giết chết ta, thì phải cách ta xa một chút. Bây giờ là xã hội pháp trị, chứ không phải thời đại như vụ án của Kỳ Phượng Trúc trước kia. Cho nên, người muốn cắt gọt ta, muốn lấy tài sản của ta cầm đi, nếu không tìm được lý do thích hợp, sợ là không dễ dàng làm được điểm này a. Ha ha. Chỉ nói đùa, những việc kinh doanh buôn bán, khó tránh khỏi đặt lợi ích làm trọng, nhưng thị trường kinh tế là pháp trị kinh tế, vô luận là làm cái gì, cũng phải tuân theo quy định pháp luật, bằng không, sẽ không có quy củ. Lâm Nhất Đạo cười cười nói, lời nói của Lâm Chủ tịch, tôi nhớ kỹ, việc buôn bán nhất định sẽ tuân theo luật pháp mà làm. Diêm Bồi Công nói, tuy rằng đây chỉ cho là chuyện nói vui đùa, nhưng người trong xe thì ngũ vị tạp trần, nhất là mấy lão hồ ly. Ai cũng đều cảm giác được bên trong có bất thường, không giống như là nói vui đùa đơn giản như vậy. Thạch Ái Quốc liếc mắt nhìn Diêm Bồi Công, lão này cùng Đinh Trường Sinh có quan hệ không phải là ít, trong này rốt cuộc có cái sự tình gì mà không muốn cho người khác biết. Thạch Ái Quốc có chút căng thẳng, Đinh Trường Sinh tiểu tử này gần đây cùng mình không có liên lạc nhiều, sẽ không có xảy ra chuyện gì chứ. Khí trời rất nóng, Lâm Nhất Đạo đến nơi, cũng không có lập tức đi thị sát, mà là nghỉ ngơi ở tại nhà khách. Buổi chiều mới đi thị sát, Diêm Bồi Công vốn là cho rằng trao đổi với Lâm Nhất Đạo là dừng ở đây rồi, không ngờ còn chưa có quay trở lại công ty, liền nhận được điện thoại từ văn phòng thành ủy, nói là Lâm Chủ tịch muốn tiếp kiến ông, điều này làm cho ông rất là bực bội, nhưng không thể không đi, vì thế lại quay đầu xe trở về đến nhà khách thành ủy, không ngờ La Bàn Hạ vẫn còn ở tại đó, đầu tiên là gặp La Bàn Hạ, lão Diêm, lão và Lâm Chủ tịch nhận thức sao? La Bàn Hạ hỏi. Coi như là nhận thức a, bởi vì trước kia tại tỉnh Trung Bắc tôi cũng hoạt động kinh doanh, vậy lần này Lâm Chủ tịch tìm lão, có khả năng hay không là bảo ông lên trên tỉnh thành đầu tư? Lão Diêm, ông phải suy nghĩ cho kỹ, hiện tại Hồ Châu là toàn lực ủng hộ lão phát triển xí nghiệp, nếu lão thay đổi đến địa phương khác, bắt đầu lại từ số 0, thì hiệu quả ít cũng không dễ dàng đâu. La Bàn Hạ nói làm Diêm Bồi Công dở khóc dở cười, mình và Lâm Nhất Đạo có sâu mối quan hệ như vậy thì quá tốt rồi. Lâm Nhất Đạo gặp mình, thật sự là không biết là phúc hay là họa đây này, nhưng nếu La Bàn Hạ có suy nghĩ như vậy, lại nhớ tới tối hôm qua Đinh Trường Sinh nói, lão Linh Cơ liền động, nói, La Bí Thư, tôi không có năng lực đi đến phần đất bên ngoài đầu tư nữa đâu, ăn ngay nói thật, hiện tại tôi đang có nguy cơ tài chính, vậy La Bí Thư, có thể hay không hỗ trợ cho tôi,